Kiếm đạo độc thần tác giả Lục đạo trầm luân người làm Ezic Phong chương 1261 kiếm thuật của Sở Mộ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đã như vậy đừng trách ta không khách khí. Ria mép kia thầm nghĩ một tiếng. Sau thức thứ 21 kiếm thức lập tức biến đổi thi triển ra thức thứ 33. Lập tức kiếm quang nổi liếm tất cả lực lượng chấn động biến mất, khiến cho một kiếm này có hương vị như phản phát quy chân vậy. Thức thứ 33. Hai đồng bọn của tên ria mép này kinh hô một tiếng. Hiển nhiên ngay cả bọn hắn cũng không biết tên ria mép này đã tu luyện thiên hoang kiếm thuật tới thức thứ 33. So với thức thứ 32 có chênh lệch rõ ràng. Một bên là sơ bộ nhập cảnh, trước đó không có đạt tới nhập cảnh. Đây là một kiếm sơ bộ nha cảnh tốc độ cực nhanh từ bên sườn chém về phía Sở Mộ. Một khi chém chúng, dưới lực lượng bạo tạc, cho dù không có cố ý giết người, nhưng mà Sở Mộ cũng sẽ bị thương nặng, so với những người khác còn càng thêm thê thảm. Có hình nhưng vô thần. Sở Mộ lạnh nhạt nói, không tránh né. Một kiếm, hắn tiện tay chém ra một kiếm. Kiếm quang nổi liếm tạo thành một đạo quang mang hoàn mỹ, xuất phát sau mà tới trước. Trong ánh mắt khó hiểu, không thể tưởng tượng được của mọi người, hắn đánh trúng bụng tên có ria mép kia đầu tiên, sau đó lực lượng bộc phát. Một kiếm này Sở Mộ chỉ vận dụng chấn sơn kính, không có thôi động kiếm khí, cũng không dùng tinh tê, hơn a, nơ y ý niệm. Dù là như vậy mọi người cũng nghe thấy một tiếng phanh như trống vang vọng. Hai chân của tên ria mép này nhấc lên khỏi mặt đất, bay ngược về phía sau. Thân thể run rẩy co quắp lại giống như một con tôm vậy. Tên ria mép này cảm giác bụng mình bị đánh trúng, một cỗ lực lượng đáng sợ trùng kích đồng thời còn có chấn động vô cùng nhanh, khiến cho bụng hắn như là rời non lấp biển, có cảm giác vô cùng khó chịu. Bay ngược về phía sau chừng mấy trượng mới ngã xuống đất, bụng đau đớn vô cùng, mũi còn cay xè. Chỉ cần hơi động đậy cũng có cảm giác cái bụng mình như muốn vỡ ra, cả người co quắp, không thể nào đứng dậy nổi. Toàn bộ những người bên cạnh đều kinh ngạc tới ngây người. Một màn xảy ra trước mắt rốt cuộc là thế nào vậy? Không phải Sở Mộ bị giáo huấn một lần sao, sao lại đổi thành tên ria mép kia bị giáo huấn một lần là ảo giác sao? Hai đồng bạn của tên ria mép kia thì hoàn toàn bị chấn trụ. Chỉ là một kiếm giả từ bên ngoài tới, không ngờ lại đánh bại một người đã khổ luyện thiên hoang kiếm thuật nhiều năm. Phải biết rằng kiếm giả bên ngoài căn bản không có tu luyện tiếp xúc tới khống chế lực lượng A. Ta rất ít khi chỉ điểm người khác, ngươi có thể được ta chỉ điểm là vinh hạnh của ngươi. Ngươi chỉ cần đưa 10 hạt chân hoang đan hạ phẩm làm thù lao là được. Sở Mộ đi tới trước mặt tên có ria mép kia, từ trên cao nhìn xuống dưới, ánh mắt lạnh nhạt, ngữ khí cũng lạnh nhạt. Sở Mộ vừa mới nói xong, một lần nữa khiến cho mọi người bốn phía khiếp sợ. Người này quả thực rất cuồng. Sư đệ, nên giữ lại 3 phần mặt mũi, sau này còn dễ gặp mặt. Hai tên đồng bạn của ria mép kia vội vàng đi tới, nâng tên có ria mép này lên, đồng thời cũng nói với Sở Mộ. Các ngươi cũng muốn ta chỉ điểm một phen sao? Sở Mộ đảo qua hai người, ngữ khí lạnh nhạt khiến cho toàn thân bọn hắn run lên. Luận thực lực bọn hắn không có cách nào bằng tên ria mép kia. Đối mặt với người có thể dùng một kiếm đánh bại ria mép, dù thế nào cũng không đề nổi dũng khí chiến đấu lên được. 10 hạt chân hoang đan hạ phẩm. Bên cạnh đột nhiên có người quát. Đưa 10 hạt chân hoang đan hạ phẩm ra. Người giống càng lúc càng nhiều. Những người này đều là đệ tử mới. Một phần là đã từng bị bắt nạt, sỉ nhục. Lúc này chứng kiến Sở Mộ dùng một kiếm đánh bại đệ tử cũ, tâm lý vô cùng thoải mái. Giống như đang trời hè đột nhiên được uống một cốc nước chanh mát lạnh vậy, thoải mái không thôi. Tên ria mép và hai đồng bọn khiến cho rất nhiều người tức giận. Cho hay không nói một câu. Thiên hoang kiếm của Sở Mộ run lên, dưới chấn sơn kính, phát ra tiếng kiếm minh ông ông khiến cho lòng người kinh hãi, lạnh mình. Khiến cho toàn thân tên có ria mép kia không tự chủ được mà run lên. Được. Gian nan nói ra một chữ, tên có ria mép lấy ra một bình nhỏ trong oản luôn không gian, lấy 10 hạt chân hoang đan hạ phẩm đưa cho Sở Mộ. Sở Mộ thu lại. Đa tạ sư đệ chỉ điểm, lần sau ta nhất định sẽ tới làm phiền sư đệ. Tên ria mép này nghiến răng nghiến lợi nói. Ý tứ bên trong đơn giản là nói Sở Mộ cứ chờ xem, việc này sẽ không chấm dứt một cách đơn giản như vậy. Vậy ta sẽ đợi. Sở Mộ nói tiếp. Không tiến. Lại hung hăng nhìn Sở Mộ, ba người ria mép kia quay người rời đi trong một mảnh tiếng xì vả. Bởi vì xấu hổ và tức giận cho nên ba người đỏ bừng mặt. Tên ria mép kia khiến cho mọi người ý thức được Sở Mộ không dễ chọc. Mà Sở Mộ cũng biết, phiền phức của hắn trong ngoại cung mới chỉ bắt đầu. Tên ria mép kia bất quá chỉ là khởi đầu mà thôi. Bất quá hắn không sợ hãi, tuy rằng hắn không thích phiền toái, nhưng mà người ta đã tới tìm tận cửa thì hắn cũng không có lý do gì để lùi bước. Tất cả đi luyện kiếm đi. Sở Mộ nói với đám người bốn phía một câu, lại lần nữa bày ra bộ dáng khởi đầu của thiên hoang kiếm thuật, bắt đầu tu luyện. Đánh ra thức thứ nhất, ngay sau đó là thức thứ hai. Đám kiếm giả đang định tản ra lập tức dừng lại, nhìn Sở Mộ luyện kiếm thuật. Bọn hắn phát hiện ra thiên hoang kiếm thuật dưới kiếm của Sở Mộ thi triển ra có một loại cảm giác không nói nên lời. Giống như không phải Sở Mộ mới lần đầu tiên tiếp xúc với thiên hoang kiếm thuật vậy. Mà là hắn đã tu luyện nhiều năm, nhìn qua, so với tên có ria mép kia còn thi triển thuần thục hơn, còn tinh xảo hơn. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ rất nhiều năm trước Sở Mộ từng tiếp xúc qua thiên hoang kiếm thuật? Các loại nghi hoặc hiện lên trong đầu mọi người. Sắc mặt thiên hoang kiếm thuật thì trở nên vô cùng khó coi. Hắn bại dưới kiếm của Sở Mộ, mà Sở Mộ còn dùng vỏ kiếm đánh bại hắn. Chuyện này khiến cho hắn thoáng cái trở thành trò cười. Chuyện này khiến cho hắn vốn có ngạo khí 10 phần không có cách nào tiếp nhận được. Trong lòng Vạn Lưu Phong luôn có ý nghĩ trả thù. Vô luận thế nào hắn nhất định phải hung hăng trả thù Sở Mộ, khiến cho hắn ta trước mặt mọi người bị mất mặt lớn. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Sở Mộ lợi hại như vậy, hắn lập tức cảm thấy cơ hội trả thù vô vọng. Trong lòng uể oải đen tối. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1262 chèn ép Sở Mộ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tạo nghệ kiếm thuật của Sở Mộ có thể đứng đầu đám đệ tử ngoại cung, ngay cả đệ tử nội cung cũng không có cách nào so sánh được với hắn. Tầng thứ 7 kiếm thuật lĩnh vực, có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được. Lại có ngộ tính yêu nghiệt, khống chế lực lượng cực hạn nhập cảnh đỉnh phong. Tất cả mọi thứ này giúp cho Sở Mộ, dù chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc với thiên hoang kiếm thuật, nhưng mà lại có thể thi triển ra thiên hoang kiếm thuật một cách chính xác. Thức sau nối tiếp thức trước, từng kiếm nói liền. Mỗi một kiếm trực tiếp mà đơn giản, nhưng lại dính liền. Kiếm khi thì nhanh, khi thì chậm. Bước chân đi lại bốn phía, có một loại cảm giác không nói nên lời. Đám kiếm giả bốn phía nhìn như si mê, say sưa. Đắm chìm ở bên trong rất lâu, không thể tự kiềm chế được. Ngay từ đầu đám kiếm giả bốn phía nhìn vào còn có thể hiểu được. Nhưng mà càng tới sau đó, bọn hắn lại cảm thấy kiếm thuật kia huyền diệu, cao thâm mạc chắc. Tuy rằng động tác của Sở Mộ không phải quá nhanh, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, động tác kia tuyệt đối không phức tạp. Nhưng mà không biết vì sao lại không có cách nào hiểu rõ được huyền bí bên trong. Đám kiếm giả cũng biết, đó là bởi vì cảnh giới của bọn họ chưa đủ cho nên mới tạo thành tình huống như vậy. Nếu như cảnh giới đủ tự nhiên có thể hiểu được, giống như nước chảy thành sông vậy. Tuy rằng nhìn không hiểu, nhưng mà đám kiếm giả trừng mắt, cố gắng làm cho bản thân mình nhớ kỹ mỗi một động tác của Sở Mộ. để sau này khi tu luyện, bọn hắn có thể chậm rãi so sánh, hoặc nhiều hoặc ít cũng có trợ giúp. Một khi Sở Mộ luyện kiếm lập tức quên đi người chung quanh, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Từ thức thứ nhất, mãi tới thức thứ 99. Thức thứ 99 là cấp độ cực hạn nhập cảnh. Mà Sở Mộ đã sớm đạt tới cấp độ cực hạn nhập cảnh đỉnh phong. Đang ở trong bình cảnh nắm giữ 99 thức của thiên hoang kiếm thuật cũng không phải là việc khó khăn gì. Sau khi luyện một lần Sở Mộ thu kiếm mà đứng. Hai mắt tan rã, kỳ thực là hắn đang trầm tư cảm nhận dư vị kiếm thuật vừa rồi. Bốn phía yên tĩnh im lặng, mỗi người vẫn còn đang trong rung động. Tiếp đó kiếm của Sở Mộ lại một lần nữa vung lên, lại là từ thức khởi đầu của thiên hoang kiếm thuật. Ngay sau đó là thức thứ hai, thức thứ ba, thứ tư, từng thức nối tiếp nhau, người tinh mắt có thể phát hiện ra tốc độ luyện kiếm của Sở Mộ lúc này càng thêm chậm rãi. Đánh bại đệ tử cũ, lại thông thạo đánh ra 99 thức thiên hoang kiếm thuật, thoáng cái khiến cho danh vọng của Sở Mộ trong đám đệ tử mới lên cao, rất có uy vọng, đồng thời cũng khiến cho hắn bị một đám đệ tử cũ theo dõi. Trong đám đệ tử mới, chủ đề đàm luận nhiều nhất chính là về Sở Mộ. Trọng tâm các câu chuyện đại bộ phận đều có liên quan tới Sở Mộ, làm cho một ít người tâm cao khí ngạo khó có thể tiếp thu. Mỗi khi có đệ tử cũ muốn bắt nạt đệ tử mới thì đám đệ tử mới thường nói một câu, có bản lĩnh thì các ngươi đi tìm Sở Mộ đi. Kết quả, có một ít đệ tử cũ quả thực đi tìm Sở Mộ. Chỉ là sau đó lại thua ở dưới kiếm của Sở Mộ. Lại phải giao ra 10 viên chân hoang đan hạ phẩm. Khiến cho số lượng chân hoang đan để dành của Sở Mộ không ngừng tăng lên. Tục ngữ nói thương đánh chim đầu đàn, cũng có nói cây to đón gió. Người mới cũng nên biết thân biết phận làm một người mới. Sau khi Sở Mộ đánh bại mười mấy đệ tử cũ. Các đệ tử cũ phẫn nộ, bọn họ quyết định phải cho Sở Mộ một giáo huấn sâu sắc, nhớ đời. Làm cho hắn hiểu rõ, coi như hắn có chút thực lực, nhưng mà đệ tử mới cũng phải biết tôn kính sư huynh, không thể làm càn quá mức. Bằng không, sẽ không có kết cục tốt. Đi gọi Sở Mộ gọi tới. Yến Quyền nói, giống như phân phó hạ nhân làm việc. Được, ta lập tức đi ngay. Người bị sai bảo cũng không phải là người hầu của Yến Quyền, cũng là đệ tử ngoại cung. Nhưng mà hắn không có một chút bất mãn nào, trái lại vẻ mặt còn rất là vinh hạnh. Có Yến sư huynh ở đây, coi như Sở Mộ kia có chút năng lực thì cũng phải thua dưới kiếm của Yến sư huynh. Không sai, thực lực Yến sư huynh không phải là thứ mà những người khác có thể so sánh. Đám đệ tử cũ bên cạnh đều lấy lòng, vuốt mông ngựa. Tuy rằng Yến Quyền ra vẻ lạnh nhạt, nhưng mà khóe miệng vẫn hơi nhích lên, biểu hiện trong lòng hắn đắc ý thế nào. Sở Mộ đang luyện hết kiếm thuật, chuẩn bị rời khỏi diễn võ trường trở về nơi ở thì bị người Yến Quyền phái tới gọi lại. Sở Mộ, đi theo ta một chuyến. Yến Quyền, Yến sư huynh muốn gặp ngươi. Thái độ của người tới có chút ngạo mạn. Dẫn đường. Sở Mộ chỉ cần suy nghĩ một chút đã biết, đây nhất định là một kẻ mạnh hơn ở ngoại cung này. Coi như lần này hắn cự tuyệt, nhất định sẽ có lần sau. Như vậy còn không bằng thẳng thắn một chút trực tiếp đi đối mặt. Coi như ngươi thức thời. Người tới này còn tưởng rằng Sở Mộ sẽ cự tuyệt, hắn đang chuẩn bị các loại lời lẽ đà kích. Ai ngờ Sở Mộ thoáng cách đồng ý đi với hắn gặp Yến sư huynh. Hai người đối thoại cũng bị đám người chung quanh nghe thấy. Yến Quyền là ai? Đệ tử cũ sao? Ta biết, ta biết. Yến Quyền này trong đám đệ tử cũ có danh khí không nhỏ. Nghe nói hắn vào ngoại cung đã 10 năm, thực lực cường đại. Nghe nói 2 năm trước hắn đã tu luyện thiên hoang kiếm thuật tới thức thứ 66. Hiện tại 2 năm qua đi, nhất định lại có tiến bộ, không biết đã tu luyện tới thức thứ mấy rồi. Nhưng mà Sở Mộ có thể thi triển ra 99 thức của thiên hoang kiếm thuật nha. Thế nhưng ta nghe nói, kiếm thuật có cao thực lực chưa chắc đã cao. Dưới kiếm ý viên mãn và áo nghĩa còn có lực lượng càng thêm cường đại kết hợp với kiếm thuật, đó mới là thực lực chân chính. Đi! Đi xem một chút. Nhất thời, một đám đệ tử mới nối đuôi đi theo Sở Mộ. Thế giới kiếm giả, mặc kệ là tổ chức nho nhỏ hay là quái vật, thế lực lớn giống như núi cao, đấu kiếm đài đều là một trong những thứ không thể thiếu được. Yến Quyền cùng một đám đệ tử cũ đang ở đấu kiếm đài chờ đợi Sở Mộ tới. Yến sư huynh, ta mang người tới rồi. Kiếm giả mang theo Sở Mộ đến vội vã hành lễ với Yến Quyền, có chút lấy lòng, nói. Rất tốt. Yến Quyền gật đầu rồi quay đầu nhìn về phía Sở Mộ. Hai mắt bắn ra tinh mang, giống như kiếm quang phá không bắn tới. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1263 chèn ép Sở Mộ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở Mộ không chú e ngại tiếp đón hai mắt của Yến Quyền, nhìn chừng ba hô hấp. Tuy rằng là đệ tử mới, nhưng so với một ít đệ tử cũ còn có năng lực hơn, không tồi. Yến Quyền chắp hai tay ra sau lưng, khóe miệng mỉm cười. Dùng ngữ khí giống như là trưởng bối nói với vãn bối, nói. Bất quá, người mới nên có giác ngộ của người mới. Vô luận thế nào, đối với đám đệ tử mới như các ngươi mà nói. Những đệ tử cũ như chúng ta đều là sư huynh của các ngươi. Tôn trọng và hiếu kính sư huynh, đó là chuyện phải làm. Lúc này, đám đệ tử mới cũng cuồn cuộn kéo tới, tất cả mọi người dừng lại ở vị trí cách Sở Mộ hơn 10 thước. Sư huynh chỉ điểm kiếm thuật cho ngươi. Ngươi phải biết mang ơn. Cho dù phải trả một cái giá lớn cũng là phải đạo. Yến Quyền cũng không để ý tới đám đệ tử mới đang đi tới, hắn lại tiếp tục nói có chút giống như chỉ điểm Giang Sơn. Coi như ngươi có bản lĩnh, mạnh hơn một đám sư huynh. Nhưng cũng không thể phạm thượng như vậy. Lại còn lộ liễu cướp giật tài vật của các sư huynh. Vậy ta phải giải quyết thế nào đây? Sở Mộ nghe vậy không khỏi cười cười. Lại hỏi ngược lại đối phương. Đem toàn bộ chân hoang đan hạ phẩm ngươi cướp đoạt từ trong tay các sư huynh nôn ra. Đồng thời xin lỗi các vị sư huynh, việc này sẽ dừng ở đây. Yến Quyền nói. Đồng thời còn có mười mấy đệ tử cũ đồng thời bước ra. Đi tới trước mặt Sở Mộ, gắt gao, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Bọn họ chính là tên Gia Mép cùng với những đệ tử cũ khác bị Sở Mộ đánh bại cướp lấy chân hoang đan hạ phẩm. Chân hoang đan quả thực ta có một ít. Bất quá đều là chỉ điểm kiếm thuật mà đoạt được. Cũng không phải là dùng sức mạnh đoạt lấy. Chư vị sư huynh nếu cần chư vị có thể nói một tiếng. Như vậy sư đệ ta sẽ rộng rãi biếu tặng chư vị vài hạt. Sở Mộ không nhanh không chậm nói, nhưng lại khiến cho mười mấy đệ tử cũ kia hai mắt như phun hỏa. Thà chết chứ bọn họ cũng không có khả năng ăn nói khép nép, xin đan dược từ chỗ Sở Mộ. Xem ra, vị sư đệ này không cho ta mặt mũi rồi. Yến Quyền cười nhạt một tiếng. Mặt mũi là do ta tự mình giành lấy. Sở Mộ lạnh nhạt đáp lại. Nếu như sư đệ thực sự không cho ta mặt mũi, đã như vậy. Yến Quyền giận dữ cười nói. Sư huynh ta tu luyện thiên hoang kiếm thuật đã 10 năm. Mỗi ngày khổ luyện tiến triển ít. Thủy chung không thể đem thiên hoang kiếm thuật tu luyện đến viên mãn. Ta nghe nói sư đệ chỉ vừa mới tiếp xúc với thiên hoang kiếm thuật đã có thể liên tục thi triển ra 99 thức. Phần ngộ tính này khiến cho ta thán phục vạn phần. Hôm nay, sư huynh ta mặt dày, xin sư đệ chỉ điểm 1, 2. Mong sư đệ chỉ giáo nhiều hơn. Nếu như Yến sư huynh thành tâm xin chỉ dạy, đương nhiên ta sẽ không giấu dốt. Sở Mộ mỉm cười nói. Hắn thuận thế nói ra lời này làm cho sắc mặt Yến Quyền hơi đổi, âm thầm tức giận không thôi. Thi triển ra toàn bộ 99 thức thiên hoang kiếm thuật. Chuyện này hắn cũng có thể làm được. Trên thực tế, chỉ cần là kiếm giả có cơ sở đủ vững chắc là có thể làm được. Nhưng thi triển ra được so với chân chính nắm giữ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu như Yến Quyền nguyện ý, hắn cũng có thể thi triển ra toàn bộ 99 thứ của Thiên Hoang kiếm thuật. Nhưng mà bộ phận kia lại chỉ giống như cái thùng giống, không có uy lực gì đáng kể. Lúc hắn vừa mới nghe nói Sở Mộ có thể thi triển ra 99 thức Thiên Hoang kiếm thuật. Đầu tiên là kinh hãi, sau đó hắn cũng bình tĩnh lại. Cho dù có thi triển ra được, bất quá cũng chỉ là cái thùng giống mà thôi. Làm được như vậy chỉ có thể nói kiếm thuật cơ sở của Sở Mộ này vô cùng vững chắc. Hừ lạnh một tiếng, Yến Quyền thả người nhảy lên. Thân thể giống như phi ưng bay lên trên trời cao, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đấu kiếm trên đài, đứng trên cao nhìn xuống Sở Mộ. Cước bộ Sở Mộ khẽ động, phi hồng huyễn không bộ được thi triển, thân thể như bay bổng lên trên không trung. Chợt lóe một cái, thân ảnh dường như còn ở tại chỗ. Thế nhưng trên đấu kiếm đài, lại xuất hiện một Sở Mộ khác. Sư đệ, rút kiếm đi. Tới đây chỉ điểm kiếm thuật cho sư huyên ta một chút. Yến Quyền nói trong thanh âm mang theo một chút châm chọc. Chờ một chút, Yến sư huyên, kiếm thuật của sư để ta so với sư huyên còn thấp hơn. Hẳn phải để ta tiếp nhận chỉ điểm của vị sư đệ này trước chứ. Một đạo thân ảnh chợt lóe lên. Trên đấu kiếm trên đài lại xuất hiện thêm một người đứng ở bên cạnh người Yến Quyền. Lý sư đệ nên cẩn thận. Vì Sở sư đệ này là thiên tài có thể thi triển ra 99 thức trong Thiên Hoang kiếm thuật. Yến Quyền lui về phía sau, nhảy xuống đấu kiếm đài, đồng thời còn nói một câu trong thanh âm sắc bén còn có chút châm chọc. Sở sư đệ, Lý Mỗ bất tài, khổ luyện 9 năm, mới có thể tu luyện Thiên Hoang kiếm thuật tới thức thứ 6-15. Mong Sở sư đệ chỉ điểm 1-2. Kiếm giả họ Lý kia chắp tay, trong thanh âm không có một chút ý tứ thỉnh cầu và cung kính khi xin chỉ điểm nào. Trái lại còn có chút châm chọc. Muốn ta chỉ điểm có thể, nhưng mà cũng nên chuẩn bị chân hoang đan cho tốt. Sở Mộ nói. Yên tâm, chỉ cần sở sư để có thể chỉ điểm cho ta. 10 viên chân hoang đan hạ phẩm kia, ta nhất định sẽ dùng hai tay dâng lên cho sư đệ. Kiếm giả họ Lý nói, trước mắt bao nhiêu người, có lẽ ngươi cũng không dám quyệt nợ ta. Sở Mộ nói, ha ha ha ha. Nhất thời, một trận cười lớn vang lên. Chỉ thấy những người bên cạnh Yến Quyền ôm bụng cười lớn, khóe mắt cũng chảy ra nước mắt. Không được, ta thật sự chịu không nổi nữa. Tên đệ tử mới này thực sự quá biết đùa. Lý sư đệ và Yến sư huyên bất quá chỉ đang chơi đùa với hắn. Không ngờ hắn lại nghe không hiểu. Hắn thực sự cho rằng Yến sư huyên và Lý sư đệ cần hắn chỉ điểm hay sao, cười chết ta rồi. Yến Quyền cũng nở nụ cười. Đám đệ tử cũ bên cạnh hắn thì càng ồn ào cười lớn. Các đệ tử cũ thì vẻ mặt tràn ngập giận dữ. Vẻ mặt Sở Mộ không đổi, lạnh nhạt. Tay rút Thiên Hoang kiếm chính thức ra. Đệ tử Thiên Hoang địa cung đều có Thiên Hoang kiếm của riêng mình. Không rút khỏi vỏ, lực sát thương không mạnh thường dùng khi luận bàn. Chỉ là khi chiến đấu sinh tử chân chính, đương nhiên phải rút kiếm mình ra rồi. Hiện tại là luận bàn. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1264 đánh bại Yến Quyền mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cầm kiếm, Sở Mộ bày ra tư thế khởi đầu của Thiên Hoang kiếm thuật, khí tức nổi liếm, giống như bản thân hắn đã hóa thành một pho tượng vậy. Có chút bản lĩnh. Kiếm giả họ Lý nói, tay rút kiếm đồng thời chân trái bước ra phía trước, giống như trượt băng đi lên. Một kiếm bắn ra, xẹt qua không khí, kiếm quang mờ mịt không thôi. Một kiếm này trực tiếp dung nhập thức thứ nhất và thức thứ hai của Thiên Hoang kiếm thuật, uy lực tăng lên nhiều. Đệ tử Thiên Hoang địa cung tu luyện Thiên Hoang kiếm thuật, khi đạt tới trình độ nhất định thì trên cơ sở vốn có, có thể làm ra một chút biến hóa. Như lúc này vậy, lấy thức thứ nhất và thức thứ hai nhau dung hợp vào một kiếm chỉ là phương thức cơ bản nhất. Ngoài ra còn có thể dung nhập nhiều kiếm thức vào hơn. Thậm chí còn có thể đem một ít kiếm thức lấy ra tạo thành liên hoàn kích hoàn mỹ. Một kiếm bắn ra, mũi kiếm xẹt qua không trung tạo thành đường vòng cung. Đâm thẳng về phía Sở Mộ, hai thức hợp nhất, ẩn chứa rất nhiều biến hóa, một kiếm này càng thêm hung hiểm. Này một kiếm, vừa vận dụng lực lượng sơ bộ nhập cảnh, nhanh vô cùng. Trong chớp mắt, đã đâm về phía cổ của Sở Mộ. Nếu như bị đâm trúng, không chỉ có cổ bị đâm thủng, mà còn tạo thành một miệng vết thương rất lớn. Vỏ thiên hoang kiếm, dưới tình huống lực lượng sơ bộ nhập cảnh bảo cũng có thể giết người. Kiếm của hắn nhanh, nhưng phản ứng của Sở Mộ còn nhanh hơn, giống như có thể dự đoán một kiếm này của hắn. Chân hơi di chuyển là có thể tránh được một cách đơn giản. Một kiếm thất bại, cố tay khẽ đào, kiếm tiếp theo thuận thế xuất ra thức thứ ba và thức thứ tư lại dung hợp. Đâm về phía cổ tay đang cầm kiếm của Sở Mộ. Lại bị Sở Mộ tránh đi được, một kiếm dung hợp thức thứ năm và thứ sáu lại bổ tới. Sở Mộ cầm kiếm, không có phản kích. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dung hợp các thứ trong thiên hoang kiếm thuật vào với nhau. Cho nên hắn muốn biết nhiều hơn một chút. Nhưng kiếm giả họ Lý này chỉ biết ba chiêu này. Vì vậy, Sở Mộ chọn sơ hở của đối phương, tay xuất ra một kiếm. Dưới chấn sơn kính trực tiếp đánh bay đối phương. Đa tạ, 10 hạt chân hoang đan. Sở Mộ thu kiếm lại rồi đứng đó. Không nhanh không chậm nói một câu. Kiếm giả họ Lý nửa quỳ trên mặt đất. Chỉ cảm thấy bụng đau đớn, nếu không có nội giáp bảo hộ. Có lẽ hắn đã sớm bị thương, phun ra máu. Hắn một tay ôm bụng, hung dữ nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, nghiến răng nghiến lợi. Nguyện đánh cuộc thì nguyện chịu thua. Giao ra chân hoang đan. Các đệ tử mới cảm thấy hãnh diện, lần nữa quát, vô cùng náo nhiệt. Kiếm giả họ Lý khẽ cắn môi, từ trong oản luôn không gian lấy ra một bình ngọc. Bên trong có 10 hạt chân hoang đan hạ phẩm, ném về phía Sở Mộ. Đệ tử ngoại cung mỗi một năm chỉ có 10 hạt chân hoang đan hạ phẩm miễn phí mà thôi. Bản thân mình tu luyện cũng không đủ. Bất quá đệ tử có thực lực trong ngoại cung có thể đi ra ngoài thiên hoang thần sơn lịch lãm rèn luyện, chém giết hoang thú tìm kiếm linh dược. Hoặc là hoàn thành nhiệm vụ của thiên hoang địa cung, dùng thứ này đổi lấy thiên hoang điểm. Như vậy có thể đổi thêm một lượng chân hoang đan nữa. 10 hạt chân hoang đan hạ phẩm đối với hắn mà nói không đáng vào đâu. Chủ yếu là bị Sở Mộ đánh bại, bị lăng nhục trước mặt mọi người. Trong lòng hắn đang nhỏ máu. Yến Quyền và kiếm giả trước đó cất tiếng cười to kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Khó mà tin được Sở Mộ lại dễ dàng đánh bại Lý sư đệ của hắn. Tốt, vị sư đệ này quả nhiên lợi hại. Vậy thì xin chỉ điểm cho ta một chút đi. Kiếm giả bên cạnh Yến Quyền phi thân nhảy lên, xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Dứt lời, tay đã rút kiếm ra, một kiếm đâm thẳng về phía Sở Mộ. Mũi kiếm điên cuồng rung động. Làm cho người ta không có cách nào nắm bắt mũi kiếm sẽ đâm vào đâu. Một kiếm này so với kiếm giả họ Lý trước đó còn cao minh hơn. Nhưng ở trong mắt Sở Mộ, quý tích run rẩy của mũi kiếm quá rõ ràng. Hắn đâm ra một kiếm đơn giản, không hề có chỗ thần kỳ nào. Đối phương lại phát hiện ra một kiếm của hắn không có cách nào tiếp tục được nữa. Bằng không hắn sẽ vô cùng khó chịu. Không thể không biến chiêu. Thi triển ra kiếm thức uy lực mạnh hơn, càng thêm hung hiểm hơn. Yến Quyền chăm chú nhìn vào mỗi một kiếm của Sở Mộ. Các đệ tử mới cũng nhìn chằm chằm vào, nghiễm nhiên coi Sở Mộ trở thành dây đầu đàn, cùng vinh cùng nhục. Chém, chém, chém. Từng tiếng hét to vang vọng. Từng kiếm chém ra, kiếm quang phá không mà tới, bá đạo tuyệt luôn. Một kiếm mang theo uy lực của tầng trung nhập cảnh toàn bộ bộc phát, trong không khí vang lên tiếng rít, giống như bài sơn hải đảo, khí thế bàng bạc. Nguy hiểm. Tuy rằng các đệ tử mới nhìn không hiểu, nhưng mà cũng biết được một kiếm này một khi bộc phát, uy lực tuyệt luôn. Kiếm này chẳng lẽ sẽ thua sao? Đám đệ tử cũ âm thầm suy nghĩ. Hai mắt Yến Huyền tràn ngập tinh mang lập lòe, thực lực người này không kém, coi như hắn gặp phải kiếm này cũng phải chăm chú đối đãi. Một kiếm ẩn chứa kiếm ý và áo nghĩa, lại thêm lực lượng khống chế ở tầng trung nhập cảnh. Thức thứ 66 của Thiên Hoang kiếm thuật, một khi bạo phát, uy lực mạnh mẽ kinh người. Một kiếm này, Sở Mộ kết luận, đệ tử Thiên Phong kiếm cung ngang cấp với người này tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì Thiên Hoang kiếm thuật đem uy lực của tầng trung nhập cảnh phát huy ra vô cùng tinh tế. Sở Mộ cũng cảm nhận được một tia áp lực. Nếu như một kiếm này là cực hạn nhập cảnh mà nói, Sở Mộ khó có thể ứng phó. Tập trung tinh thần cao độ, quý tích của kiếm hiện hiện rõ ràng trước mắt. Thân thể Sở Mộ bay lên thi triển phi huyền huyễn không bộ, bước chân đạp không đón gió, phảng phất như chim én bay lên. Thân thể tạo thành một đường vòng cung hoàn mỹ, làm cho một kiếm của đối phương thất bại. Sau đó xuất hiện sau lưng đối phương, Thiên Hoang kiếm vung lên chém về phía lưng người này. Chỉ là lực lượng sơ bộ nhập cảnh, kiếm khí và chấn sơn kính dung nhập vào bên trong. Thức thứ 33 của Thiên Hoang kiếm thuật bộc phát. Phanh một tiếng, kiếm của đối phương đánh vào không trung. Bản thân thì lại mang theo lực lượng xông về phía trước. Lưng lại bị Sở Mộ bổ trúng một kiếm. Cả người lập tức lao về phía trước, đổ ập xuống mặt đất. Cả người trượt dài trên đấu kiếm đài, đầu thò ra ngoài đấu kiếm đài, âm hư là một con cóc bị đập bẹp dí trên mặt đất, vô cùng chật vật. Thân thể nhẹ nhàng đáp xuống đất, lại nhận được một tràng vỗ tay ủng hộ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1265 đánh bại Yến Quyền mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hay cho kỹ xảo chiến đấu tinh xảo. Đồng tử Yến Quyền co rút lại, âm thầm khiếp sợ. Hắn nhìn ra được, lực lượng của bản thân Sở Mộ cũng không cường đại là bao. Nhưng lại có thể dễ dàng đánh bại đối thủ bởi vì người này có kỹ xảo chiến đấu cao siêu. Bất quá cho dù kỹ xảo có cao siêu tới đâu, không có lực lượng tương ứng, cũng vô dụng mà thôi. Yến Quyền âm thầm cười lạnh. Sở Mộ lại nhận được 10 hạt chân hoang đan hạ phẩm. Có vị sư huynh nào cần ta chỉ điểm hay không? Sở Mộ đảo qua một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt Yến Quyền. Hắn từ trước tới nay không phải là người cao điệu. Nhưng có đôi khi không thể không cao điệu một lần. Yến Quyền có chút ngứa tay, đồng thời cũng phải xuất đầu đánh bại Sở Mộ. Nếu không hôm nay bị khí thế của Sở Mộ đánh bại, về sau ở trước mặt Sở Mộ, hắn khó có thể ngẩng đầu lên được. Thả người nhảy lên trên đấu kiếm đài, đáp xuống trước mặt Sở Mộ. Yến Quyền chậm rãi rút kiếm ra, trên người tự nhiên tản mát ra một cỗ khí thế lạnh thấu xương. Phong mang sắc bén vô cùng. Yến sư huynh ra tay rồi. Yến sư huynh vừa ra tay tuyệt đối sẽ chiến thắng. Kiếm ý nhị chuyển, áo nghĩa nhị chuyển, nhập cảnh tầng trung, không biết Thiên Hoang kiếm thuật của Yến sư huynh tu luyện tới thức thứ bao nhiêu rồi. Đây không phải là thực lực mạnh nhất của Yến sư huynh. Thứ Yến sư huynh lợi hại nhất là phi Yến tam liên trảm của huynh ấy. Một khi thi triển ra, đối thủ có lực lượng cường đại hơn cũng phải thua trong tay Yến sư huynh. Phi Yến tam liên trảm sao? Phía dưới nghị luận, Sở Mộ cũng nghe được, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Là kiếm kỹ sao? Theo hắn biết, kiếm giả tu luyện lực lượng khống chế, trước khi không có đạt tới nhân kiếm hợp nhất sẽ không có kiếm kỹ. Kiếm kỹ bình thường còn không bằng lực lượng khống chế bộc phát. Nếu như không phải, vậy phi Yến tam liên trảm này là thứ gì? có phải rất nghi hoặc hay không? Nếu như thực lực ngươi đủ mạnh, sẽ dơ quy quy u o cơ thử phi yến tam liên trảm của ta. Yến Quyền cười nói, ngữ khí có chút tự đắc. Kiếm ý và áo nghĩa nhị chuyển nhập cảnh tầng trung đã đủ mang tới uy hiếp cho Sở Mộ, khiến cho Sở Mộ không khỏi thận trọng đối đãi với đối phương. Yến Quyền xuất kiếm, kiếm quang phá không bắn tới. So với hai người trước đó càng thêm mạnh mẽ, mãnh liệt hơn. Thực lực cao thấp ra sao chỉ cần xuất kiếm là có thể biết được. Yến Quyền biết rõ kỹ xảo chiến đấu của Sở Mộ vô cùng tinh xảo, kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối rất phong phú. Thông qua hai trận trước đó hắn có thể nhìn ra được. Bởi vậy, vừa ra tay hắn không có thăm dò, trực tiếp xuất ra thực lực chân chính. Kiếm thức sắc bén, lạnh lẽo. Bước chân nhẹ nhàng bay lên trời, thân thể nhẹ nhàng giống như một con chim én vậy. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, Yến Quyền liên tiếp chém ra ba kiếm, phân thành ba hướng trên, dưới, giữa, công kích Sở Mộ. Kiếm quang sắc bén không thôi. Động tác không chỉ có xuất khí, hơn nữa lại còn sắc bén, lạnh lẽo. Đám đệ tử cũ nhìn thấy vậy kích động không thôi. Mà đệ tử mới thì khẩn trương vạn phần. Vừa ra tay đắt là ba kiếm, Sở Mộ lập tức cảm nhận được áp lực lớn lao. Bước chân di chuyển, phi huyền huyễn không bộ được thi triển, thân thể phiêu hốt bất định, tinh thần ý niệm lan tràn ra bốn phía, nhìn thấu quý tích của ba kiếm. Né tránh. Né tránh. Né tránh. Phản kích. Kiếm quang theo ba kẽ hở của ba kiếm cắt qua, chém về phía cổ Yến Quyền. Yến Quyền chỉ thấy kiếm quang trước mắt lóe lên, nhanh chóng né tránh. Thân thể vô cùng linh hoạt thoát khỏi công kích của Sở Mộ. Lại là một kiếm chém về hông Sở Mộ. Tầng thứ 7 của kiếm thuật lĩnh vực, lực lượng kiếm thuật lĩnh vực xuất hiện, lập tức khiến cho không khí bốn phía vặn vẹo. Lực lượng vặn vẹo khiến cho kiếm của Yến Quyền dừng lại một chút, không nằm trong sự khống chế của hắn mà trích sang bên cạnh. Kiếm của Sở Mộ thuận thế đâm về phía trước, đâm về ngực Yến Quyền. Bị lực lượng kiếm thuật lĩnh vực ảnh hưởng, thân pháp của Yến Quyền không có linh hoạt như trước. Trong lòng hắn kinh hãi, bộc phát ra kiếm nguyên mạnh hơn nữa, nhanh chóng thoát thân kéo giãn khoảng cách. Hắn có chút nghi hoặc nhìn qua Sở Mộ, loại cảm giác vừa rồi rõ ràng là lực lượng kiếm thuật lĩnh vực. Chẳng lẽ kiếm thuật lĩnh vực của tiểu tử này còn mạnh hơn hắn? Coi như kiếm thuật lĩnh vực mạnh hơn ta cũng không phải là mấu chốt quyết định thắng bại. Bước chân Yến Quyền chậm rãi di động, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, âm thầm suy tư. Rất kỳ quái, lực lượng của hắn dĩ nhiên lại là kiếm khí, mà không phải là kiếm nguyên, cũng không có kiếm ý và lực lượng áo nghĩa. Là hắn không muốn dùng, hay là không có? Trong lòng tràn ngập khó hiểu, luận lực lượng tuyệt đối. Hắn xác định Sở Mộ tuyệt đối không bằng hắn. Kém rất lớn, nhưng mà bộ pháp lại càng thêm linh hoạt, hơn nữa nhãn lực cũng kinh người, kỹ xảo chiến đấu kinh người. Lại thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể lấy yếu thắng mạnh. Yến Quyền vững tin chỉ cần mình nguyện ý, nếu như tiếp tục chiến đấu. Hắn chỉ cần phí thêm một ít thời gian, nhất định có thể đánh bại Sở Mộ. Nhưng mà như vậy lại không hay, bởi vì kiếm ý và áo nghĩa của hắn đều đạt tới nhị chuyển. Mà Sở Mộ lại không vận dụng kiếm ý, áo nghĩa. Thắng ta cũng phải thắng một cách đẹp đẽ. Yến Quyền âm thầm nói, quyết định chấm dứt trận đấu. Hắn muốn dùng thực lực mạnh mẽ, dùng xu thế như sấm sét đánh bại Sở Mộ. Để cho những đệ tử mới kia biết rõ, coi như là rồng sang sông, ở đây cũng phải nằm xuống. Ngươi rất vinh hạnh khi được kiến thức phi yến tam liên trảm của ta. Yến Quyền nói xong thân thể khẽ động, giống như một đầu chim yến từ trên không bay xuống. Độ cao hơn chục thước, thân thể dừng lại, trường kiếm trực chỉ xuống dưới. Trong tiếng xé gió vang vọng, Yến Quyền giống như một đầu chim yến mang theo kiếm đâm về phía Sở Mộ. Tốc độ nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt khi Sở Mộ vừa mới có phản ứng, kiếm của Yến Quyền đã tới gần Sở Mộ. Sở Mộ vội vàng né tránh. Yến Quyền bay vút về phía Sở Mộ, đâm tới người hắn. Kiếm đang đâm ra chuyển thành gọt, thân thể thuận thế bay lên trời. Xuất hiện ở một bên khác của Sở Mộ, thân hơi nghiêng, lại chém ra một kiếm. Thứ tước chạm. Ba động tác hoàn thành trong tích tắc, phối hợp với thân pháp vô cùng nhanh chóng của Yến Quyền, giống như là chim yến, rất nhanh và linh hoạt. Trong tích tắc từ ba phương hướng cơ hồ đồng thời đánh ra công kích bất đồng về phía Sở Mộ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 1266 dương danh ngoại cung mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tránh đi một kiếm, tay phải Sở Mộ ngăn cản kiếm thứ hai. Kiếm thứ ba, tay trái hắn nắm vỏ kiếm, ngăn cản kiếm thứ ba. Yến Quyền dù thế nào cũng thật không ngờ Sở Mộ lại dùng phương pháp như vậy ngăn cản phi yến tam liên trảm của hắn, chuyện này khiến cho hai mắt của hắn thiếu chút nữa lồi ra. Ngay khi Yến Quyền đang kinh ngạc, tay trái Sở Mộ điểm một cái. Vỏ kiếm điểm vào mu bàn tay đang cầm kiếm của Yến Quyền. Chấn sơn kính phát động, lực lượng chấn động mạnh mẽ bộc phát, khiến cho bàn tay Yến Quyền buông kiếm ra. Kiếm rời khỏi tay rơi xuống. Cùng lúc đó kiếm trong tay trái Sở Mộ gác lên cổ Yến Quyền. Ta thua. Vẻ mặt Yến Quyền ngây ngốc, vô luận thế nào hắn cũng không nghĩ ra mình lại thua. Hơn nữa lại dùng phương pháp này thua. Thắng. Đám đệ tử mới hoan hô. Đám đệ tử cũ trợn mắt há hốc mồm, Yến Uyên được bọn hắn ký thác hy vọng, Yến Quyền sư huynh thực lực cường đại không ngờ lại thua. Yến Quyền không phải là người thua không biết chấp nhận sự thực. Tuy nhiên hắn thua rất không cam lòng, không phải bởi vì thực lực của Sở Mộ cường đại hơn hắn, mà là vì nhân tố khác hắn mới bị thua. Nhưng mà thua là thua, hắn rất lưu manh lấy ra một lọ chân hoang đan hạ phẩm đưa cho Sở Mộ. Trong hàng đệ tử ngoại cung, thực lực của ta bất quá chỉ xếp hạng trung bình. Người so với ta còn mạnh hơn nhiều, ngươi tự giải quyết cho tốt. Yến Quyền nói xong, nhảy xuống đấu kiếm đài rồi quay người rời đi. So với vẻ ngạo khí trước kia có chút khác biệt. Việc Sở Mộ đánh bại Yến Quyền tạo thành một cơn sóng gió không nhỏ trong đám đệ tử cũ. Thực lực của Yến Quyền không kém. Tu vi nguyên cực cảnh viên mãn, kiếm ý nhị chuyển và áo nghĩa nhị chuyển. Về phần thiên hoang kiếm thuật lại tu luyện tới giai đoạn thứ ba. Đồng thời, dưới tình thi triển phi yến tam liên trảm nổi danh, không ngờ vẫn thua ở dưới kiếm của Sở Mộ. Nhất thời càng ngày càng có nhiều đệ tử cũ trong ngoại viện quan tâm tới tân tấn đệ tử như Sở Mộ. Trên vạn đệ tử mới. Tuyệt đại đa số đều rất là sùng bái Sở Mộ, bởi vì hắn làm được chuyện mà bọn họ không thể làm được. Còn có một ít đệ tử mới coi Sở Mộ là đệ nhất nhân trong đám đệ tử mới. Căn phòng diện tích không lớn, khoảng chừng 30 trượng vuông gì đó. Bên trong bố trí rất đơn giản, một giường gỗ, một bàn gỗ cùng với một chiếc ghế, ngoài ra còn có một cái tủ gỗ và một cái giá sách bằng gỗ được cố định trên vách tường. Lúc này có một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng ở trên giường. Hai mắt nhắm lại. Hai tay đặt ở trước ngực, hai lòng bàn tay đối lập với nhau. Chỉ thấy trong lòng bàn tay dường như có khí từng màu vàng nâu đang nhẹ nhẹ lan tràn ra, trùng kích nhau. Ở chỗ bàn tay tạo hình thành một khối không khí chậm rãi chuyển động tản mát ba đồng tinh thuần khiến cho kẻ khác khiếp sợ. Sau một lát. Chỉ thấy hai tay của người nọ khép kín lại. Không khí phảng phất như bị đánh nát rồi nổ tung, từng tia khí lưu từ trong lòng bàn tay tràn ra tràn ngập bốn phía. Người nọ hít sâu một hơi, toàn bộ khí tức chung quanh hóa thành khí lưu bị hút về phía mũi chui vào trong lỗ hắn. Sau khi hút toàn bộ khí lưu vào trong người, hai mắt Sở Mộ mở ra, con ngươi trong nháy mắt biến thành màu vàng nâu. Lại trong nháy mắt khôi phục bộ dạng ban đầu. Rốt cuộc cũng đột phá tới khí hải cảnh. Tiếp đó ta có thể tu luyện thiên hoang kiếm khí rồi. Sở Mộ lẩm bẩm nói. Hắn đi tới Thiên Hoang Địa Cung trở thành đệ tử ngoại cung ước chừng đã được một tháng. Mỗi ngày Sở Mộ ngoại trừ tu luyện Thiên Hoang kiếm thuật ra thì là cải tiến Đại Hoang kiếm khí quyết. Sau đó đó lại dùng tinh thần ý mơ y e mơ trùng kích phong thần huyết chú phong ấm kiếm ý. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng một năm, Sở Mộ có thể đem phong ấm của phong thần huyết chú trên kiếm ý phá giải hoàn toàn. Như vậy hắn lại một lần nữa có thể vận dụng kiếm ý. Kiếm ý bát chuyển sẽ lại một lần nữa biểu hiện ra uy lực kinh khủng của nó. Thực lực của Sở Mộ khi đó sẽ đột nhiên tăng mạnh, tăng cường lên gấp 10 lần. Tới giờ luyện kiếm thuật rồi. Thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ đứng dậy rồi xuống giường. Tay trái nắm Thiên Hoang kiếm rời khỏi phòng, đi về phía diễn võ trường của ngoại cung. Mỗi ngày hắn đều tới nơi này tu luyện kiếm thuật. Thời gian một tháng, Sở Mộ từ một cái tên không có ai biết đến. Trong lúc nhất thời trở thành nhân vật phong vân được quan tâm ngoại. Thậm chí còn được quan tâm hơn gấp bội nhân vật phong vân. Hơn 1 vạn đệ tử mới toàn bộ đều biết đến Sở Mộ. Đại đa số đệ tử mới trong đầu đều sùng bái Sở Mộ, một nửa đệ tử cũ cũng quan tâm tới hắn. Một tháng trôi qua, số lượng đệ tử cũ thua ở dưới kiếm Sở Mộ đã vượt quá 51 người. Từ sau khi Yến Quyền bại trận còn có một ít đệ tử cũ không tin. Đưa ra khiêu chiến với Sở Mộ, kết quả khiêu chiến không cần phải nói tất cả bị thua trận. Mà lần lượt chiến đấu cũng làm cho Sở Mộ chứng kiến Thiên Hoang kiếm thuật của người khác đối với việc tu luyện kiếm thuật của hắn có rất nhiều trợ giúp. Cùng một môn kiếm thuật, kiếm giả khác nhau tu luyện cũng sẽ có chỗ khác nhau. Con người có cao thấp, mập ốm, lực lượng lớn, tốc độ nhanh đều khác biệt. Cho dù là cùng một chiêu thức, cũng sẽ bởi vì thân thể và các tố chất tạo thành khác biệt rất nhỏ, làm quý tích cũng khác biệt theo. Nói ngắn gọn, trên thế giới này không có 2 phiến lá giống nhau. Kiếm giả khác nhau tu luyện Thiên Hoang kiếm thuật. Khi luyện tới trình độ nhất định nào đó thường thường sẽ không có cùng lĩnh ngộ. Nhưng những lĩnh ngộ này đều thuộc về Thiên Hoang kiếm thuật. Vì vậy cho nên khi nhìn Thiên Hoang kiếm thuật của người khác, như vậy có thể nhanh chóng đề cao kiếm thuật của mình. Bản thân Sở Mộ tu luyện và lĩnh ngộ, hơn nữa lại cùng đệ tử cũ giao thủ luận bàn, làm cho nắm giữ của Sở Mộ đối với Thiên Hoang kiếm thuật đã đạt tới trình độ cao thâm nhất định. Có thể thi triển hoàn chỉnh 99 thức Thiên Hoang kiếm thuật, đồng thời uy lực phát huy ra cũng không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới. Càng tu luyện, Sở Mộ càng phát hiện, không ngừng tìm hiểu sâu Thiên Hoang kiếm thuật, sẽ xuất hiện ra 2 loại biến hóa. Thứ nhất là kiếm thức tương dung, càng nhiều loại kiếm thức hợp vào một kiếm thì uy lực lại càng cường đại. Nếu như lấy 99 thức hợp lại thành một kiếm mà nói, như vậy uy lực kia không thể nào tưởng tượng nổi. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 1267 dương danh ngoại cung mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thứ hai là kiếm thức liền chiêu. Tuy rằng 99 thức Thiên Hoang kiếm thuật bắt đầu từ thức thứ nhất đến thức thứ 99 có thể nối liền đánh ra. Nhưng mà uy lực bình thường, hơn nữa rất dễ bị cắt đứt, thậm chí còn bị phản kích. Cho nên chỉ có thể dùng nó để đối phó với người có kiếm thuật bình thường. Nếu Thiên Hoang kiếm thuật thuần thục thì có thể từ trong đó chọn ra một ít kiếm thức mạnh mẽ. Lại tổ hợp nó tạo thành liên kích, thí dụ như phi yến tam liên trảm mà Yến Quyền từng thi triển. Đi tới diễn võ trường trong ngoại cung, Sở Mộ hít sâu một hơi, dừng lại một lát rồi mới thong thả thở ra. Tạp niệm cũng theo đó tán đi. Hắn rút kiếm bày ra bộ dáng khởi đầu của Thiên Hoang kiếm thuật, tu luyện từng kiếm, từng thức một. Khi luyện kiếm thuật ở diễn võ trường ngoại cung, Sở Mộ chưa bao giờ làm lộ ra thành quả tu luyện kiếm thuật của mình. Hắn chỉ tu luyện 99 thức cơ bản nhất trong Thiên Hoang kiếm thuật. Đồng thời còn tỉ mỉ cảm thụ ảo diệu trong mỗi một thức ở, khiến cho bản thân lĩnh ngộ sâu sắc hơn, sau đó dùng nó để đề thăng trình độ kiếm thuật của bản thân. Trong thời gian một tháng ngắn ngủi, kiếm thuật của hắn đã từ tầng thứ 7 kiếm thuật lĩnh vực sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Tiến triển như vậy vượt quá tưởng tượng của hắn. Trong một năm, kiếm thuật lĩnh vực của hắn rất có khả năng tăng lên tới tầng thứ 8. Thức thứ nhất cùng thức thứ hai, thức thứ ba và thức thứ tư, thức thứ năm, thức thứ sáu, thức thứ bảy, thức thứ tám, thức thứ chín cùng thức thứ 10 trong thiên hoang kiếm thuật dung hợp vào trong một kiếm. Chiêu này hắn đã nắm giữ được. Mà phi yến tam liên trảm của tên yến quyền kia cũng bị Sở Mộ phá giải và nắm giữ. Bất quá hắn cũng không có thi triển ra trước mặt người khác. Sở Mộ vừa xuất hiện ở diễn võ trường ngoại cung lập tức khiến cho rất nhiều đệ tử mới chú ý. Cả đám dừng tu luyện rồi vây quanh bốn phía Sở Mộ. Quan sát Sở Mộ luyện kiếm thuật. Thậm chí ngay cả một ít đệ tử cũ cũng chạy tới đây bởi vì tạo nghệ kiếm thuật của Sở Mộ còn ở trên bọn họ. Bọn họ khiêm tốn nhìn đệ tử mới luyện kiếm thuật, từ trong đó lĩnh ngộ kiếm thuật. Đây không phải là cách làm mất mặt gì cả. Khi Sở Mộ luyện kiếm thuật sẽ hoàn toàn quên đi bốn phía, chìm đắm trong lĩnh ngộ của chính mình, không bị ngoại vật quấy rầy, toàn tâm toàn ý, thành tâm thành ý với kiếm thuật. Sao luyện tới luyện đi ngày nào cũng đều như nhau, không có gì mới vậy. Một đệ tử mới nhìn tới nhìn lui, mãi không nhìn ra cái gì. Hắn cảm thấy không thú vị cho nên mới nhỏ giọng nói thầm một câu. Ngươi thì biết cái gì? Một đệ tử mới có cảnh giới cao hơn hắn một chút thấy vậy lập tức lên tiếng mắng. Chỉ chốc lát sau, một ít đệ tử mới tản ra, tự mình đi tu luyện kiếm thuật. Cảnh giới kiếm thuật của bọn họ quá thấp, nhìn Sở Mộ luyện kiếm không có bất kỳ thu hoạch gì, chỉ không công lãng phí thời gian mà thôi. Bùi Vô Thủ cũng đứng ở bên cạnh nhìn. Trình độ kiếm thuật của hắn đạt tới tầng thứ nhất kiếm thuật lĩnh vực. Tuy rằng so với Sở Mộ kém khá xa, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể từ trong kiếm thuật của Sở Mộ đạt được một chút lĩnh ngộ, dù cho rất ít. Nhưng mà đối với hắn cũng có chỗ trợ giúp. Vốn hắn tưởng rằng mình có thể đánh một trận với Sở Mộ. Cho nên hắn mới tìm cho ra Sở Mộ, muốn Sở Mộ xuất ra thực lực chân chính đánh với hắn một trận thống khoái. Chỉ là hiện tại hắn đã hoàn toàn hiểu rõ chênh lệch của bản thân mình và Sở Mộ, chênh lệch quá rất rõ ràng. Nhưng Bùi Vô Thủ không có nổi giận, trái lại còn kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Khích lệ hắn cố gắng hơn. Vốn trình độ kiếm thuật của hắn chỉ mới miễn cưỡng đạt được kiếm thuật lĩnh vực tầng thứ nhất. Lúc hắn đi tới thiên hoang địa cung này lại một lần nữa quan sát Sở Mộ luyện kiếm thuật. Sau đó bản thân hắn có lĩnh ngộ thu hoạch. Đạt tới tầng thứ nhất kiếm thuật lĩnh vực chân chính, đồng thời còn đề thăng lên tới trung kỳ. Sở Mộ tiếp ta một kiếm. Đột nhiên, phía xa có một đạo thân ảnh giống như một đạo lưu quang từ phía xa xa bay vút tới. Kiếm rời khỏi vỏ, kiếm quang xé rách không trung, chỉ thẳng vào Sở Mộ. Một kiếm này uy thế lẫm liệt, kinh động tứ phương. Đám người bốn phía vẻ mặt khiếp sợ. Mà bản thân Sở Mộ thì giống như chưa phát hơn y, e, nơ, dơ, a. Vẫn đang luyện kiếm thuật như cũ, đạo kiếm quang kia bay vút đến, không có một chút lưu tình nào. Kiếm quang đánh tới, Sở Mộ vừa vặn đánh ra thức thứ 99 trong thiên hoang kiếm thuật. Hắn thu kiếm lại rồi đứng, miệng thở ra một hơi. Chợt, mí mắt nhấc lên, trong mắt có tinh mang bắn ra, một đồng thời tay cũng chém ra một kiếm. Một kiếm do thứ 5 thức cùng thức thứ 6 dung hợp được đánh ra. Kiếm quang bay vút ra rồi va chạm, đồng thời thân thể cũng giao thoa với nhau. Ha ha, Sở Mộ, ngươi không hổ là đệ nhất thiên tài thiên phong kiếm cung. Yêu nghiệt có thể chém giết nguyên cực cảnh và thần ngưng cảnh. Coi như kiếm ý và áo nghĩa của ngươi bị phong thần huyết chú phong ấm vĩnh cửu. Nhưng vẫn còn có thể ngăn cản được một kiếm của ta. Tiếng cười to vang lên. Mọi người lúc này mới nhìn thấy rõ người vừa mới xuất kiếm công kích Sở Mộ. Khi bọn hắn thấy rõ người nọ, nhất thời cả đám cả kinh. Đệ tử nội cung. Tiếng kinh hô liên tục vang lên. Đệ tử ngoại cung có trường bào riêng, đệ tử nội cung cũng có trường bào riêng theo quy định. Trường bào của đệ tử ngoại cung thiên về màu nâu, trường bào của đệ tử nội cung đệ tử lại thiên hướng về màu vàng ấm, rất dễ nhận biết. Đệ tử nội cung xuất hiện ở ngoại cung đồng thời còn xuất thủ công kích Sở Mộ. Miệng còn nói ra một đám lời nói làm cho đám đệ tử ngoại cung ù ù cạc cạc một phen. Các loại nghi hoặc tràn ngập trong lòng các đệ tử ngoại cung. Ở Mộ từ từ xoay người, vẻ mặt thản nhiên nhìn về phía đối phương. Hắn không nhận ra đối phương, nhưng nếu như đối phương đã biết tên hắn, đồng thời lại còn biết việc hắn trúng phong thần huyết chú, có lẽ là đệ tử tinh anh của Thiên Phong Kiếm Cung. Cũng giống như hắn có Thiên Hoang Kiếm Lệnh, là một trong bốn người còn lại. Bất quá ngươi bị phong thần huyết chú phong ấm kiếm ý và áo nghĩa vĩnh viễn. Ngươi, nhiều nhất thì cả đời này chỉ có thể đủ giãy giụa trong nguyên cực cảnh. Nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn kiếm giả nguyên cực cảnh bình thường một ít. Lưu Hưng Thành mở miệng chậm rãi nói. Giống như nắm giữ bí mật trọng đại gì đó. Đồng thời vẻ mặt ngạo nghễ, dương dương tự đắc. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 1268 Hồng Nhạn Huyễn Không Tam Liên Trảm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Không sai, hiện tại trong lòng hắn rất là sảng khoái. Phải biết rằng thời gian tê, dơ, o, nơ, gơ, tê, hơ, y, e, nơ, phong kiếm cung. Sở Mộ từ một kẻ vô danh không có ai biết tới trổ hết tài năng, vượt qua các đệ tử Thiên Phong Kiếm Cung khác trở thành đệ tử tinh anh. Mà sau khi hắn trở thành đệ tử tinh anh, Sở Mộ lại một đường vượt xa lên đầu, không ngờ lại trở thành kiếm giả có thể chém giết nguyên cực cảnh và thần ngưng cảnh. Nếu nói không ước ao không đố kỵ đó là gạt người. Nhưng mà Lưu Hưng Thành cũng biết bản thân hắn cùng Sở Mộ chênh lệch tới nhường nào. Khi hắn biết được Sở Mộ trúng phong thần huyết chú của Minh Thần tộc kiếm ý cùng áo nghĩa bị phong ấm viễn viễn. Khi đó trong lòng hắn sảng khoái không thôi. Có cảm giác như là cười trên nỗi đau của người khác vậy. Không ngờ tới Sở Mộ lại là người có Thiên Hoang Kiếm Lệnh như hắn. Giống như hắn cùng đi tới thiên hoang giới này. Đồng thời cũng xảo hợp trở thành đệ tử Thiên Hoang Địa Cung. Chỉ có khác biệt đó là Sở Mộ này trở thành đệ tử ngoại cung. Mà hắn lại trở thành đệ tử nội cung, đó là độ cao mà bao nhiêu đệ tử ngoại cung nỗ lực cả đời cũng không thể nào làm được. Thoáng cách ngay địa vị cao hơn Sở Mộ. Lần này, hắn mang thực lực tới đánh bại Sở Mộ. Từ khi thực lực mạnh hơn Sở Mộ, hắn luôn muốn biến giấc mộng trong lòng mình trước kia trở thành sự thực. Đệ tử ngoại cung bốn phía trợn mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, giống như phát hiện ra bí mật trọng đại nào đó vậy. Hâm mộ, ghen ghét, oán hận. Chính là vì loại tâm tính này, lại thấy bây giờ kiếm ý và áo nghĩa của Sở Mộ bị phong thần huyết chú phong ấm, không có cách nào ova gian dụng thực lực hạ thấp một mảng lớn. Cho nên mới nhân cơ hội này đánh bại Sở Mộ thỏa mãn dục vọng vặn vẹo trong lòng. Sở Mộ, ngươi yên tâm đi. Nói như thế nào ta cũng là đệ tử nội cung. Là sư huynh của ngươi, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Lưu Hưng Thành tiếp tục nói trong lòng càng đắc ý, có cảm giác sảng khoái biến thái. Có gì sảng khoái hơn việc đem một người trước kia bản thân chỉ có thể nhìn lên giẫm nát dưới chân càng khiến cho người ta hưng phấn nha. Giống như khiến cho nữ thần cao cao tại thượng không thèm ngó tới bản thân lại hầu hạ dưới háng vậy, sảng khoái không gì sánh nổi. Nhất là lúc ấy Chấn Thiên Chiến đội không có vừa ý hắn khi thu nhận đội viên. Đây là sai lầm của đám người này, tuy rằng lúc ấy hắn cũng không nói xin gia nhập chiến đội. Dù sao hiện tại Lưu Hưng Thành cảm thấy tất cả mọi thứ đều để cho hắn đánh bại Sở Mộ, ở trước mặt mọi người đánh bại Sở Mộ này. Đến đây, Sở Mộ chỉ lạnh nhạt nói. Tâm tính của đối phương hắn biết rõ, cho nên trong lòng rất là khinh thường, đồng thời cũng không sợ hãi mà lùi bước. Kiếm ý của ta là tam chuyển đỉnh phong, áo nghĩa cũng tam chuyển đỉnh phong. Lực lượng khống chế là tầng trung nhập cảnh. Lưu Hưng Thành không có sốt ruột động thủ, hắn còn chưa nói đủ. Giống như ngươi vậy, sau khi ta đi vào Thiên Hoang Địa Cung mới tiếp xúc với Thiên Hoang kiếm thuật, cho nên ta không bắt nạt ngươi. Lấy Thiên Hoang kiếm thuật phân cao thấp với ngươi. Lưu Hưng Thành vô cùng tự tin nói ra những lời này, lập tức khiến cho đám đệ tử ngoại cung bốn phía thầm khinh bỉ hắn không thôi. Kiếm ý tam chuyển đỉnh phong và áo nghĩa, lại thêm lực lượng khống chế tầng trung nhập cảnh. Kiếm ý và áo nghĩa của Sở Mộ lại bị phong ấn, không có cách nào vận dụng được. Tương đương với việc mất đi hai lực lượng cường đại. Mà lực lượng khống chế, bọn hắn cũng không biết Sở Mộ đã đạt tới trình độ nào. Nhưng bất kể nói như thế nào, Sở Mộ đều không chiếm được ưu thế gì. Chiến đấu mà đối phương nói ra, hoàn toàn không có chút công bằng. Đơn giản là bắt nạt người khác. Chỉ là Sở Mộ lại đồng ý. Tiếp kiếm. Lưu Hưng Thành hét lớn một tiếng tựa như sấm sét nổ vang, khiến cho lỗ tai của các đệ tử ngoại cung bốn phía rung rung, đầu váng mắt hoa. Kiếm quang như sấm đánh ra, áo nghĩa của hắn là lôi chi áo nghĩa. Sở Mộ liếc mắt đã nhận ra một kiếm này là thức thứ 31 của Thiên Hoang kiếm thuật. Động tác của kiếm thuật cơ sở chỉ có hơn 10. Thiên Hoang kiếm thuật có 99 thức. Bởi vậy một ít kiếm thức trong đó khó tránh khỏi có chút tương tự. Kiếm ý nổi liếm, lôi chi áo nghĩa rót vào khiến cho uy lực thức thứ 31 của Thiên Hoang kiếm thuật bạo tăng. Xé sách không trung tựa như sấm sét giá lâm. Bên tai mọi người phảng phất như vang lên tiếng đùng đoàng không dứt. Trong nháy mắt kiếm quang như sấm sét đã phóng tới trước mặt Sở Mộ, khiến cho da đầu hắn run lên. Hít sâu một hơi, Sở Mộ biết rõ chênh lệch giữa hắn và đối phương là ở chỗ kiếm ý và áo nghĩa. Nếu như chỉ là kiếm ý và áo nghĩa nhất chuyển, Sở Mộ còn có thể chính diện đối kháng. Kiếm ý và áo nghĩa nhị chuyển có thể quần nhau một phen. Nhưng mà kiếm ý và áo nghĩa tam chuyển đỉnh phong đối với hắn không có cách nào vận chuyển kiếm ý và áo nghĩa mà nói thực sự quá cường đại. Mặc dù kiếm thuật của hắn tinh xảo, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể lấy yếu thắng mạnh. Nhưng mà dưới lực lượng tuyệt đối, hắn kém đối phương lớn như vậy. Dùng điều kiện trước mắt muốn đánh bại đối thủ, độ khó rất lớn. Hơn nữa một khi kéo dài thời gian, tình hình đối với hắn vô cùng bất lợi. Phải biết rằng đối phương cũng không phải là gà mờ, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất là phong phú. Hơn nữa lại còn âm hiểm xảo trá. Ý niệm trong đầu vận chuyển, kiếm so với đối phương còn nhanh hơn gấp bội. Lúc kiếm quang tới trước người, Sở Mộ đã đưa ra quyết định. Bằng tư thế mạnh mẽ, một lần xuất kích đánh bại đối phương. Bằng ta sẽ cho ngươi thử một lần uy lực của Hồng Nhạn Huyễn Không Tam Liên Trảm. Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng. Thân thể khẽ động, tay giơ kiếm lên cao. Thân thể Sở Mộ phảng phất như hóa thành một đạo kinh hồng, vô cùng nhẹ nhàng, nghênh đón kiếm quang của Lưu Hưng Thành. Cảnh này khiến cho người ta khó hiểu, đây là hành động giống như tự sát a. Lưu Hưng Thành cũng không biết rõ, nhưng mà hắn lại coi là râu ria. Bởi vì hắn có nắm chắc 10 phần đánh bại Sở Mộ. Thân ảnh trước mắt lóe lên, kiếm lập tức thất bại. Mất đi mục tiêu. Lưu Hưng Thành nao nao, lập tức kịp phản ứng, hắn đã biết rõ Sở Mộ dùng tốc độ cực nhanh tránh né công kích của mình. Trong dự liệu, bởi vì nếu như bị một kiếm của hắn đánh bại, như vậy cũng không phải là Sở Mộ nữa. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 1269 Hồng Nhạn Huyễn Không Tam Liên Trảm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Không hốt hoảng chút nào. Mũi chân Lưu Hưng Thành điểm nhẹ mặt đất một cái. Dùng thân thể làm trục, kiếm quang mang theo lôi chi áo nghĩa, thi triển thức thứ 43 của Thiên Hoang kiếm thuật, giống như quét ngang thiên quân vạn mã. thân ảnh Sở Mộ bị nghiền nát, lại dù gì xuất hiện sau lưng Lưu Hưng Thành. Một kiếm giơ lên cao, ngay sau đó, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện phía dưới bên trái của Lưu Hưng Thành. Một kiếm từ dưới vung lên trên. Đạo thân ảnh thứ ba xuất hiện phía trên bên phải của Lưu Hưng Thành, lơ lửng trên không trung chém ra một kiếm. Hồng Nhạn Huyễn Không Tam Liên Trảm. Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở ba phương hướng quanh thân Lưu Hưng Thành. Đồng thời xuất kiếm, dùng kiếm thức khác nhau, mỗi một kiếm đều rót vào kiếm si tinh thuần của khí hải cảnh và chấn sơn kính cực hạn. Hơn nữa cũng dung nhập tinh thần ý niệm mạnh mẽ. Kiếm thứ ba càng vận dụng lực lượng tầng trung nhập cảnh. Uy lực chấn sơn kính cực hạn không thua kém Áo Nghĩa. Lại thêm tinh thần ý niệm dung hợp trên phương diện nhất định có thể làm giảm bớt chênh lệch giữa song phương. Ba phương vị đồng thời gặp công kích khiến cho Lưu Hưng Thành kinh hãi, vội vàng ứng phó. Thân thể di chuyển, tránh đi kiếm thứ nhất, ngăn cản kiếm thứ hai. Lúc này tinh thần ý niệm trung kích tới, khiến cho thế giới tinh thần của Lưu Hưng Thành bị chấn động. Vốn hắn muốn liên tục chém ra mấy kiếm ngăn cản kiếm thứ ba. Nhưng mà lúc này lập tức trì trệ, lực lượng vốn đang ngưng tụ trên thân kiếm tan rã. Có thể được thiên hoang kiếm lệnh truyền thừa. Thiên phú của Lưu Hưng Thành không thể nghi ngờ, tinh thần ý niệm của hắn cũng mạnh hơn so với kiếm giả bình thường rất nhiều. Hơn nữa ở trong Thiên Phong Kiếm Cung cũng có thể đổi công pháp tu luyện tinh thần ý niệm. Khiến cho tinh thần ý niệm hắn càng thêm thuần túy, chênh lệch so với Sở Mộ lúc này không còn lớn. Trong tích tắc hắn đã đánh tan đám tinh thần ý niệm xâm nhập vào trong thế giới tinh thần của mình. Đồng thời lại lập tức điều động lực lượng, rót vào trong thân kiếm, ngăn cản kiếm thứ ba của Sở Mộ. Kiếm thứ ba há có thể dễ dàng ngăn cản như vậy lực lượng tầng trung nhập cảnh bộc phát. Mà Lưu Hưng Thành bởi vì lúc ngăn cản kiếm thứ hai, thế giới tinh thần bị trùng kích, làm cho lực lượng hắn đang ngưng tụ tan rã. Muốn một lần nữa ngưng tụ cũng không hoàn chỉnh được. Tiếng vang đáng sợ vang lên, tinh thần ý niệm đáng sợ lại một lần nữa trùng kích tới thế giới tinh thần của Lưu Hưng Thành. Lưu Hưng Thành đã sớm có chuẩn bị. Kiếm ý tam chuyển đỉnh phong phối hợp với tinh thần ý niệm, đánh tan tinh thần ý niệm đang trùng kích tới. Nhưng mà hắn không có cách nào tâm phân nhị dụng được. Chấn sơn kính cực điểm bạo phát, mang theo lực lượng chấn động đáng sợ vô cùng. Trùng kích bàn tay hắn, tay cầm kiếm lập tức buông ra, thiên hoang kiếm rơi xuống. Lúc Lưu Hưng Thành đang muốn nhanh chóng nhặt kiếm lên thì đã cảm thấy cổ mình có cảm giác lạnh buốt truyền tới. Đó là kiếm của Sở Mộ, đang chỉ vào cổ họng hắn. Sắc mặt Lưu Hưng Thành vô cùng khó coi, muốn có bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu. Giống như ăn phải con ruồi vậy, vẻ mặt vô cùng tái nhợt, trong mắt còn tràn ngập khiếp sợ. Khó có thể tin nổi. Thua. Không ngờ hắn lại bị thua như vậy. Vẫn bị bại trong tay một phế nhận bị phong ấm kiếm ý và Áo Nghĩa vĩnh viễn. Không có cách nào tiếp nhận, từ tận sâu trong lòng Lưu Hưng Thành không có cách nào tiếp nhận được. Như vậy chẳng phải nói rõ ngay cả một phế nhân hắn cũng không bằng hay sao? Vẻ mặt đổi tới đổi lui, sau ba tức lại khôi phục như thường. Lưu Hưng Thành nhìn Sở Mộ đang thu kiếm vào vỏ. Hắn nhặt kiếm mình lại, đút vào vỏ kiếm, khóe miệng mỉm cười. Không tệ, coi như kiếm ý và Áo Nghĩa của ngươi bị phong ấm vĩnh viễn, ngươi vẫn rất lợi hại. Không ngờ lại có thể bất ngờ đánh bại ta, là ta khinh địch. Không thể không nói Lưu Hưng Thành này rất vô sỉ, lời này nói ra chẳng khác nào đang nhắc nhở người khác. Sở dĩ hắn bị thua hoàn toàn là khinh định và Sở Mộ xuất kỳ bất ý như vậy. Là vận khí tốt, cũng lại một lần nữa chỉ ra kiếm ý và Áo Nghĩa của Sở Mộ bị phong ấm vĩnh viễn, là phế nhân. Không biết chiêu này của Sở Sư để tên gì rất là không tệ. Lưu Hưng Thành tiếp tục cười hỏi, giống như đang nhắc nhở Sở Mộ. Coi như lúc này vận khí tốt đánh bại hắn thì cũng chỉ là đệ tử nơ, gơ, o, a, i, u, cung, là sư đệ hắn. so với đệ tử nội cung như hắn có chênh lệch rất lớn. Hồng Nhạn Huyễn Không Tam Liên Trảm. Sở Mộ lạnh nhạt nói xong rồi quay người rời đi, hắn không chịu nổi tên vô sỉ này nữa. Cái tên không tệ, sư đệ cố gắng tu luyện à. Tranh thủ trở thành đệ nhất nhân nơ, gơ, o, a, y, cơ, u, ngơ, coi như không có cách nào trở thành đệ tử nội cung, như vậy cũng đủ phong quang vô hạn. Lưu Hưng Thành nói với bóng lưng của Sở Mộ. Ngụ ý này còn không phải bảo vĩnh viễn Sở Mộ không có cách nào trở thành đệ tử nội cung sao? Nói nhiều với loại người này một câu, Sở Mộ cảm thấy đây là vũ nhục đối với bản thân mình. Bất cu sa Hồng Nhạn Huyễn Không Tam Liên Trảm này có uy lực không tệ. Đây là kết quả dung hợp của Phi Yến Tam Liên Trảm và Phi Huyền Huyễn Không Bộ tạo thành liên kích kiếm thuật. So với Phi Yến Tam Liên Trảm còn càng thêm linh hoạt. Ở trong tay Sở Mộ thi triển ra uy lực tự nhiên cũng cường đại hơn. Sau trận chiến này thanh danh của Sở Mộ càng lớn. Nương theo thanh danh lớn, đồng thời lai lịch của Sở Mộ cũng khiến cho không ít người hiếu kỳ không thôi. Đệ nhất thiên tài Thiên Phong Kiếm Cung. Thiên Phong Kiếm Cung là địa phương nào? Dùng lực lượng nguyên cực cảnh chém giết thần ngưng cảnh, đó là chuyện kinh hãi người tới cỡ nào chứ? Kiếm ý và áo nghĩa bị phong thần huyết chú phong ấm vĩnh viễn. Vậy phong thần huyết chú là vật gì? Lại nói kiếm ý và áo nghĩa của Sở Mộ bị phong ấm vĩnh viễn, như vậy chẳng khác nào là phế nhân. Coi như biểu hiện gì sắc, thực lực có mạnh hơn nữa cũng không trưởng thành thêm được. Chỉ có thể xưng hùng trong không gian có hạn mà thôi. Giống như lời đệ tử nội cung kia nói, không có cách nào trở thành đệ tử nội cung. Rất nhiều đệ tử mới ùn bái Sở Mộ đều cảm thấy tiếc nuối. Mà người như Vạn Lưu Phong thì cảm thấy rất là thoải mái. Quả thực Sở Mộ quá cường đại so với bọn hắn. Chỉ là cũng chỉ như vậy mà thôi. Hiện tại Sở Mộ này chẳng qua chỉ là một phế nhân, kiếm ý và áo nghĩa bị phong ấn. Cả đời cuối cùng cũng không thể nào đột phá lên thần ngưng cảnh. Mà bọn hắn chỉ cần cố gắng tu luyện đột phá tới thần ngưng cảnh cũng không phải là chuyện không có khả năng. Kiếm Đạo Độc Thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic Phong, chương 1270, dọa lùi một đám đệ tử cũ, mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sau khi hiểu rõ điểm này, bọn hắn đã thông suốt hơn rất nhiều. Ánh mắt nhìn Sở Mộ không tự chủ được mà mang theo một tia ngạo nghễ. Sở Mộ hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đám người này. Nhưng mà tất cả chỉ là râu ria. Chẳng lẽ hắn còn phải nói cho người khác biết? Kỳ thực phong thần huyết chú trong người hắn chỉ là không trọn vẹn. Trải qua hắn không ngừng cố gắng, phong thần huyết chú trên kiếm ý trong vòng một năm là có thể hoàn toàn phá giải sao? Không nhất thiết phải làm như vậy, cười nhạt cũng được, khinh thường cũng tốt. Tất cả mọi thứ cuối cùng sẽ biến mất. Thứ còn lại chỉ là kính ngưỡng, giống như núi cao, từ dưới nhìn lên. Có một ít người coi như là lúc đang chán nản, thì khi quật khơi cũng là tồn tại mà người khác không thể nào với tới được. Sở Mộ trở thành đệ tử ngoại cung Thiên Hoang Địa Cung đã được 3 tháng. Chỗ của Thiên Hoang Địa Cung tự thành thế giới. Hoặc là nói, nơi này kỳ thực là một hư cảnh cực lớn. Cũng gọi là Thiên Hoang Cảnh. Thiên Hoang Cảnh rất lớn, trừ Thiên Hoang Thần Sơn cao nhất ra, chân núi Thần Sơn có không ít thành trì, thôn trang. Ngoài ra còn có một ít núi cao, có rừng cây, có dòng sông, có rầm lầy, có sơn cốc, đủ loại địa hình đều có. Đệ tử Thiên Hoang Địa Cung cũng không phải luôn ở trong Thiên Hoang Thần Sơn. Có đôi khi bọn hắn sẽ rời khỏi Thiên Hoang Địa Cung đến nơi khác trong Thiên Hoang Cảnh lịch lãm rèn luyện. Hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này ở ngoài một sơn cốc cách Thiên Hoang Thần Sơn cùng mấy ngàn dặm có 6 đạo thân ảnh xuất hiện. Khí nóng từ trong núi lửa không ngừng tràn ra, trong không khí tràn ngập sương mù màu trắng. Nhiệt độ so với nơi khác rất cao, lúc hít thở cũng có thể cảm nhận được không khí nóng rực thông qua lỗ mũi tiến vào trong cơ thể. Địa tâm hoang hỏa khí ở bên trong. Một trong sáu người kia nói. Đi. Bùi Vô Thủ nói, sáu người lần nữa khởi hành đi về phía Hỏa Sơn Cốc. Sở Mộ cũng nằm trong sáu người này. Chỉ là đội ngũ này là do Bùi Vô Thủ tổ chức, toàn bộ đều là đệ tử mới, hắn còn đặc biệt đi mời Sở Mộ gia nhập. Mặc dù nói kiếm ý và áo nghĩa của Sở Mộ đều bị phong ấm không có cách nào vận dụng. Thực lực hạ thấp một mảng lớn. Nhưng mà Sở Mộ ở trạng thái này vẫn có được sức chiến đấu đáng sợ. Tất cả đệ tử mới không có một ai có thể tranh phong với Sở Mộ. Cho dù đại bộ phận đệ tử cũ cũng không có cách nào là đối thủ của Sở Mộ. Trừ Sở Mộ ra, những đệ tử mới khác. Đại bộ phận căn bản không được đệ tử cũ tán thành, cho nên những đệ tử mới muốn ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Tạo thành từng tổ đội riêng. Đệ tử cũ cũng không thèm nghĩa tới bọn hắn, trừ phi là đệ tử cũ trả một cái giá lớn đi nịnh nọt bọn hắn thì khác. Bùi Vô Thủ này không có khả năng đi nịnh nọt đệ tử cũ. Cho nên hắn đã liên hợp mấy đệ tử mới thực lực tương đối mạnh, lại mời Sở Mộ. Tạo thành một đội ngũ tạm thời. Vốn Sở Mộ không có ý định tham dự, đối với hắn mà nói. Tác dụng khi ra ngoài lịch lãm rèn luyện không lớn, còn không bằng lợi dụng đủ thời gian tu luyện cho tốt. Tranh thủ thời gian mau chóng tăng tu vi lên. Mau chóng phá giải phong thần huyết chú trên kiếm ý. Nhưng mà Bùi Vô Thủ lại nói, lần lịch lãm rèn luyện này là đi thu hoạch một loại bảo vật đối với tu luyện rất có trợ giúp. Địa tâm hoang hỏa khí. Nghe nói, địa tâm hoang hỏa khí này là một loại khí tức do địa tâm hoang viêm, một trong những hỏa diễm dị chủng cường đại phát ra. Nhiệt độ nóng bỏng, có hiệu quả chiết xuất, tinh lọc. Nói cách khác, địa tâm hoang hỏa khí có thể dùng để phụ trợ luyện đan, đúc kiếm. Cũng có thể dùng phụ trợ tu luyện. Nó không trực tiếp gia tăng tu vi. Đương nhiên cũng không trực tiếp làm giảm đi tu vi. Mà nó còn chiết xuất sơ, dơ quy quy u, v quy quy u, o cơ kiếm khí, kiếm nguyên, khiến cho hai thứ này trở nên càng thêm tinh thuần. Tu vi của Sở Mộ hiện tại là khí hải cảnh nhập môn, tu luyện thiên hoang kiếm khí đã được một đoạn thời gian ngắn. Hắn đặc biệt hạ thấp tốc độ tăng tiến tu vi. Trọng điểm đặt ở việc chiết xuất thiên hoang kiếm khí. Nhất định phải chiết xuất tới cực hạn, như vậy mới có thể tiếp tục đột phá. Nếu như có địa tâm hoang hỏa khí, như vậy có thể trợ giúp chiết xuất kiếm khí, như vậy có thể rút ngắn thời gian rất nhiều. Mà địa tâm hoang hỏa khí chỉ có địa tâm hoang hỏa cốc này mới có. Cũng có thể nói địa tâm hoang hỏa cốc là nơi các đệ tử thiên hoang địa cung thường tới lịch lãm. Bất quá địa tâm hoang hỏa khí chỉ có hiệu quả với kiếm nguyên dưới thần ngưng cảnh. Cho nên đệ tử nội cung trên cơ bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Bên ngoài địa tâm hoang hỏa cốc, mặt đất là màu đen có vô số hạt cát, giống như bị đốt khô tản mát ra nhiệt độ cao. Còn có từng vết nứt rất nhỏ phân bố. Xem như là một mảnh mặt đất khô hạn. Vừa tiến vào địa tâm hoang hỏa cốc. Mùi lưu huyền nồng đậm đã bay thẳng vào trong mũi, rất là gây mũi. Khiến cho nước mắt mọi người thiếu chút nữa chảy ra. Mặt đất dưới chân hoàn toàn là màu đen, từng vết nứt to bằng ngón tay phân bố, răng khắp nơi. Bên trong vết nứt kia có thể chứng kiến tầng nham thạch nóng bỏng màu đỏ, nhiệt độ cao từ bên dưới phát tán ra. Mỗi người ở đây thực lực không tầm thường. Nhưng mà dưới hoàn cảnh này cũng cảm giác được một tai khô nóng. Theo thời gian trôi qua, dần dần tăng lên. Liếc mắt nhìn lại, bốn phía một mảnh đỏ ửng, nóng rực, khiến cho ngay cả hai mắt cũng có chút đau đớn. Diện tích của địa tâm hoang hỏa cốc rất lớn. Mà địa tâm hoang hỏa khí thì xem như thứ tương đối chân quý, không có dễ dàng đạt được như vậy. Sáu người tiếp tục tiến lên. Ước chừng tiến lên được 100 dặm, nhiệt độ trong không khí tăng lên gấp đôi, khiến cho toàn thân mọi người cảm thấy nóng rực từ trong ra ngoài. Phảng phất như máu tươi cũng sắp sôi trào. bọn hắn không có điểm cống hiến bằng không có thể đổi băng lực đan. Sau khi phục dụng trên phương diện nhất định có thể chống cự nhiệt độ cao trong địa tâm hoang hỏa cốc này, như vậy mới có thể tiến vào sâu hơn. Chúng ta tìm kiếm ở nơi này vậy. Bùi Vô Thủ nói, nhìn về con sông nham thạch rộng vài chục thước trước mặt. Từng đám bọt khí nổ tung, mùi lưu huỳnh gay mũi, nồng đậm lan tràn ra. Đứng ở bên cạnh dòng sông nham thạch, có cảm giác như là đồ nướng trên lửa vậy, rất nhanh đã quen. Địa tâm hoang hỏa khí đương nhiên phải đi sâu vào trong địa tâm hoang hỏa cốc, như vậy khả năng gặp được mới càng lớn. Như hôm nay vậy, xâm nhập vào trăm dặm chẳng qua chỉ là bên ngoài mà thôi. Muốn gặp được địa tâm hoang hỏa khí cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 1271 dọa lùi một đám đệ tử cũ mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Húng chi bên cạnh dòng sông nham thạch rộng vài chục thước này trừ 6 người sở mộ ra chỉ chốc lát sau lại có một ít người tới. Nơi này là địa bàn của chúng ta. Cho các ngươi thời gian 3 tức, lập tức rời đi. Bằng không xương của các ngươi rất có thể sẽ chìm trong dòng sông nham thạch này. Đám người vừa tới có 10 người. Trong đó có một người nhìn 6 người sở mộ rồi nói trong thanh âm tràn ngập ý tứ uy hiếp. Có thể nhìn ra được 10 người này là đệ tử cu ức. 9 người khác không nói gì, nhưng mà ánh mắt kia lại nói rõ ràng bá đạo mà hung ác. Ngươi có thể thử xem. Để xem xương trắng của ai chìm trong dòng sông này. Đám người Bùi Vô Thủ thầm giận, sở mộ thì mở miệng, lạnh nhạt nói. Trong thanh âm không có chút sợ hãi nào. Khẩu khí thật lớn, ngươi tên là gì? Trong 10 người có người mở miệng nói. Sở mộ. Sở mộ. Người này vốn giật mình tiếp đó như bừng tỉnh. Chính là đệ tử mới được đồn rằng kiếm ý và áo nghĩa bị phong ấn vĩnh viễn, không có tiền đồ kia hả? Hóa ra là ngươi. Nghe nói ngươi có chút thực lực, ngay cả Yến Quyền cũng thua dưới kiếm của ngươi. Bất quá làm người phải biết thân biết phận. Quỳ xuống, dập đầu 3 cái xin lỗi chúng ta. Việc này coi như chấm dứt. Đợi đát. Ngươi lấy được không ít chân hoang đan. Yêu cầu ta không nhiều lắm, đưa cho chúng ta 20 bình là được rồi. Tính ra mỗi người 2 bình cũng không nhiều lắm. 10 người, cơ hồ mỗi người một câu châm chọc. Khinh thường châm chọc, đả kích cần gì có đó. Nói xong chưa? Sở mộ lạnh nhạt hỏi. Nhìn bộ dáng của ngươi dường như muốn động thủ đúng không tới đây, ta đứng đây chờ. 110 người nhìn về phía sở mộ. Nói, thanh âm vừa dứt, thân thể sở mộ khẽ động, phảng phất như một đầu chim yến bay vút tới. Thiên hoang kiếm rời khỏi vỏ, bắn thẳng về phía trước. Dùng tốc độ không gì sánh nổi đâm vào ngực người này. Đột nhiên bộc phát, tốc độ giống như ánh sáng. Đối phương khẽ giật mình, vội vàng rút kiếm. Chỉ là khi kiếm vừa mới rút được một nửa thì kiếm của sở mộ đã đâm vào ngực hắn. Một cỗ lực lượng đáng sợ xuyên qua trái tim hắn, khiến cho trái tim giống như bị xuyên thủng qua. Vô cùng đau đớn. Thân thể dưới lực lượng chấn động trùng kích lùi 5 bước. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Đệ tử mới đáng chết, không ngờ lại dám đánh lén. Ngươi dám làm tổn thương ta. Người bị sở mộ dùng một kiếm đánh bị thương nổi giận. Đừng quá tự cho mình là đúng như vậy. Bùi Vô Thủ tiến lên một bước, rút kiếm ra. 4 người khác cũng nhìn nhau rồi tiến lên một bước theo hắn. Cả đám rút kiếm đứng bên cạnh sở mộ, nhìn hầm hầm vào đối phương. 6 đấu với 10 chênh lệch quá lớn. Xem ra nơi này sẽ có thêm 6 bộ xương trắng rồi. 110 người cười lạnh nói trong mắt hiện lên sát cơ. Các ngươi có thể thử xem. Xem ai sẽ trở thành xương trắng dưới dòng sông này. Sở mộ nói thu hồi thiên hoang kiếm, lấy ra bát diện thiên hoang kiếm rồi rút ra. Kiếm quang lạnh lẽo giống như thủy ngân chảy, làm cho lòng người sợ hãi. Đây là dấu hiệu muốn phân sinh tử. Vô cùng kiên quyết. Sở Mộ đột nhiên có thái độ như vậy khiến cho 10 đệ tử cũ kia có chút chần chờ. Mục đích của bọn hắn khi tới đây là tìm kiếm địa tâm hoang hỏa khí, bởi vì thực lực không đủ cường đại, không dám xâm nhập sâu hơn. Bởi vậy mới định tìm kiếm vận may ở nơi này. Mặc dù nói kiếm ý và áo nghĩa của Sở Mộ bị phong ấn, không có cách nào vận dụng. Nhưng mà thực lực của tiểu tử này không thể nghi ngờ, có thể đánh bại Yến Quyền. Mà 10 người bọn hắn, không có bất kỳ một ai là đối thủ của Yến Quyền. Một khi đồng thủ có lẽ có thể giết chết Sở Mộ. Nhưng mà trong bọn hắn cũng tất có người bị giết chết. Người chết rốt cuộc là ai? Là mình hay là người khác? Không biết trước được. Trong lòng hiện lên thoái ý. Nhưng mà nếu cứ như vậy mà lùi bước, nhất định sẽ rất mất mặt. Thiên Hoang Địa Cung có quy định, đệ tử đồng môn không được tương nác. Một người ra vẻ chính khí nói. Đúng vậy, huống chi chúng ta là đệ tử cũ. Các ngươi dù gì cũng chỉ là đệ tử mới mà thôi. Ra tay với các ngươi là chúng ta mất mặt. Từ trước tới nay chúng ta thường quan tâm tới đệ tử mới. Lần này tặng nơi này lại cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể thu hoạch được nhiều địa tâm hoang hỏa khí hơn một chút. Mỗi người nói một câu, so với trước hoàn toàn bất đồng, khiến cho đám người Sở Mộ không khỏi sợ hãi thán phục độ vô sỉ của đám người này. Nói xong cả đám quay người rời đi. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của 10 người giang rời đi, sau đó hắn thu hồi Bát Diện Thiên Hoang kiếm. Có thể không đồng thủ là tốt nhất. Nếu không một khi đồng thủ, hắn có thể sống, cũng có thể chém giết đối thủ. Nhưng mà không có cách nào trong thời gian ngắn làm được. Mà khi đó có lẽ đám người Bùi Vô Thủ đã bị giết chết. Đệ tử cũ rời khỏi địa tâm hoang hỏa cốc, đám người Sở Mộ tới gần dòng nham thạch cẩn thận nhìn chằm chằm vào, chờ đợi địa tâm hoang hỏa khí xuất hiện. Ở ngoại vi như thế này, xác suất xuất hiện địa tâm hoang hỏa khí khá thấp. Bất quá đã chọn nơi này phải chờ đợi nhiều thêm một ít. Có lẽ là cả buổi, có lẽ là một ngày. Có lẽ là hai ngày hoặc ba ngày, cũng không thể tay không mà về. Đám người Bùi Vô Thủ âm thầm cảm khái, thầm cảm thấy may mắn khi tìm Sở Mộ đi cùng. Nếu là bọn họ, chỉ sợ dưới sự xua đuổi của 10 đệ tử cũ kia đã phải xám xịt rời đi rồi. Loại chuyện như thế này trong vòng 3 tháng qua bọn hắn nghe không ít, cũng nhìn thấy không ít. Rất nhanh, 1 giờ qua đi, không có nhìn thấy bất luật một thứ gì ngoài dòng nham thạch màu đỏ nóng bỏng. Chỉ có bọt khí xuất hiện, phát ra tiếng rồi nổ tung, mùi lưu huyền gay mũi nồng đậm truyền ra. Nhiệt độ bốn phía thay đổi, mọi người cảm thấy nóng rực khó nhịn, miệng lưỡi khô khốc, vội vàng lấy ra nước. Nước lạnh bên trong đã sớm biến thành nước nóng. Nhiệt độ bắt đầu lên cao. Lúc uống tới trong miệng đã biến thành nước ấm. Dựa theo tình huống trước mắt xem ra, nếu như kiên trì thêm 1 giờ sẽ có người tới cực hạn. Lại kiên trì thêm 2 giờ, Sở Mộ cũng cảm thấy khó chịu. Nếu như tu vi hắn khôi phục lên tới nguyên cực cảnh quả thực có thể kiên trì được thời gian càng dài. Đợi thêm 1 giờ nữa xem. Nếu như không có thì ra ngoài trước. Nghỉ ngơi khôi phục một đoạn thời gian rồi lại đi vào. Bùi Vô Thủ nói. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1272 địa tâm hoang hỏa khí mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sông Nham Thạch từ đằng xa mà tới, nhìn như không thấy tận cùng, dường như cũng không phải là bất động. Cẩn thận phân biệt, dòng sông Nham Thạch này hơi di động, chỉ có điều quá mức sền sệt, nhìn không ra được. Hơn nữa nhìn chằm chằm vào dòng sông Nham Thạch, nhìn lâu sẽ cảm thấy hai mắt giống như bị nhét lửa vào, nóng rực, đỏ bừng, có cảm giác sưng lên, đau xót. Nửa thời thần trôi qua, trừ Sở Mộ ra. 5 người khác đều cảm thấy hai mắt khó chịu, không thể không nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lúc này Sở Mộ chứng kiến một đạo khí lưu kỳ lạ xuất hiện trên không trung dòng sông nham thạch. Từ đằng xa chạy tới, bộ dáng như dương nanh múa vuốt, giống như một con rắn nhỏ, toàn thân màu vàng nhạt. Hai mắt nheo lại, Sở Mộ càng cẩn thận nhìn chằm chằm vào đạo khí lưu kia. Hắn phát hiện ra khí lưu ngưng mà không tiêu tán, có khí tức nóng rực nổi liếm bên trong. Tinh thần ý niệm của hắn ngưng tụ, phóng ra. Trong nháy mắt đã chạm tới khí lưu màu vàng nhạt kia. Lập tức cảm nhận được cảm giác nóng rực trong đó. Ý niệm khẽ động, bàn tay hóa thành một chảo vô hình, lập tức nắm lấy khí lưu màu vàng nhạt kia kéo nó tới gần Sở Mộ. Trước đó, Bùi Vô Thủ từng nói qua đặc thù của địa tâm hoang hỏa khí. Lúc này Sở Mộ đã có thể kết luận, đây là địa tâm hoang hỏa khí. Hắn gọi những người khác tỉnh lại, cả đám mở hai mắt ra nhìn về phía khí lưu màu vàng nhạt kia. Địa tâm hoang hỏa khí, đúng là nó. Đúng là địa tâm hoang hỏa khí rồi. Một người trong đó kinh hỉ nói, có chút hâm mộ, nhưng mà cũng không có ham muốn. Ta thu trước, sau đó thu được lại phân phối. Sở Mộ nói, hắn lấy ra bình ngọc trắng đã chuẩn bị từ trước. Hắn đem đạo địa tâm hoang hỏa khí này cất vào trong bình ngọc. Những người khác không có gì nhì, coi như Sở Mộ chiếm đạo địa tâm hoang hỏa khí này làm của riêng, bọn hắn cũng sẽ không nói gì. Bởi vì đó là lúc bọn họ nhắm mắt nghỉ ngơi, Sở Mộ phát hiện ra nó. Có đạo địa tâm hoang hỏa khí đầu tiên thu hoạch như vậy lập tức khích lệ những người khác. Hai mắt trừng lớn, cả đám chờ đợi đạo địa tâm hoang hỏa khí tiếp theo. Chỉ là xác suất quá nhỏ, rất xa vời. Lại nửa thời thần trôi qua, thủy chung không có đạo địa tâm hoang hỏa khí thứ hai xuất hiện. Không được, ta không chịu nổi nữa. Ta cũng thế. Chúng ta đi ra ngoài nghỉ ngơi một hồi trước đi. Sở sư huynh, ra ngoài nghỉ ngơi một hồi đã. Bùi Vô Thủ nói, tuy rằng hắn có thể chịu đựng được một chút nữa. Nhưng mà nhiều lắm chỉ được một phút đồng hồ nữa mà thôi. Các ngươi đi ra ngoài nghỉ ngơi trước, ta còn có thể kiên trì một chút nữa. Sở Mộ nói, trên thực tế, hắn còn có thể kiên trì được hai thời thần. Bởi vì hắn có thiên hoang kiếm thể và tinh thần ý niệm mạnh mẽ. Mà đám người Bùi Vô Thủ thì ngay cả tầng thứ nhất của thiên hoang kiếm thể cũng không có luyện thành. Vậy sư huynh cẩn thận. Bùi Vô Thủ nói, hắn và bốn kiếm giả còn lại quay người rời đi. Đi ra bên ngoài địa tâm hoang hỏa tốc, nhiệt độ bên ngoài thấp hơn rất nhiều, cho nên có thể nghỉ ngơi bên ngoài một phen. Sở Mộ giống như là một thanh kiếm, thân thể đứng thẳng tắp, đứng ở gần dòng sông nham thạch, nhìn chằm chằm vào phía trước. Hai mắt cảm thấy đau xót. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi chừng ba tức rồi lại mở ra. Đảo mắt lại một thời thần trôi qua, dùng sự kiên nhẫn của Sở Mộ cũng khó tránh khỏi có chút không kiên nhẫn. Xác suất xuất hiện của địa tâm hoang hỏa khí quả thực quá thấp. Hơn nữa nhiệt độ nơi này lại cao, ở trong loại hoàn cảnh này, từ trong ra ngoài thân thể cảm thấy nóng rực. Ở lại bên trong lâu, khó tránh khỏi tâm phiền ý loạn, nóng này, không còn kiên nhẫn được nữa. Lúc này hai mắt Sở Mộ sáng ngời, lập tức nhìn thấy một đạo khí lưu màu vàng nhạt chậm rãi xoay quanh, bay tới. Không, không phải là một đạo, mà là hai đạo. Liên tục có hai đạo khí lưu màu vàng nhạt xoay quanh tới gần. Một tia không kiên nhẫn trong đầu Sở Mộ tiêu tán. Tinh thần ý niệm lại lần nữa tràn ra thu lấy hai đạo địa tâm hoang hỏa khí. Nhanh chóng kéo nó tới gần. Lại nhanh chóng thu vào trong bình ngọc. Đến lúc này Sở Mộ đã thu được ba đạo địa tâm hoang hỏa khí. Hiệu quả của địa tâm hoang hỏa khí như thế nào Sở Mộ còn không quá rõ ràng. Bất quá bên trong ngoại cung, giá cả của địa tâm hoang hỏa khí rất cao. Nghe nói mỗi một đạo có giá một lọ chân hoang đan hạ phẩm. Mà chân hoang đan hạ phẩm, đệ tử ngoại cung mỗi một năm chỉ nhận được một bình mà thôi. Đương nhiên, địa tâm hoang hỏa khí và chân hoang đan có giá trị bất đồng, nhưng mà có thể quy đổi ra giá trị tương đương. Nói thí dụ như, Sở Mộ đem đại bộ phận chân hoang đan hạ phẩm hắn có được đi đổi địa tâm hoang hỏa khí, như vậy có thể rèn giũa thiên hoang kiếm khí rất lâu. Đám người Bùi Vô Thủ khôi phục hoàn tất, lại đi tới tiếp tục chờ đợi. Lại một thời thần trôi qua, không hề có thu hoạch. Sở Mộ quay người đi ra khỏi địa tâm hoang hỏa cốc, đi ra bên ngoài khôi phục. Mệt mỏi thì nghỉ ngơi, khôi phục thì lại đi tới gần dòng nham thạch kia. Trong lúc đó cũng có một ít đội ngũ đi ngang qua. Nhưng mà đều đi sâu vào trong địa tâm hoang hỏa cốc, không có cướp đoạt vị trí với đám người Bùi Vô Thủ. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua. Mặc dù mệt mỏi rời khỏi địa tâm hoang hỏa cốc rồi nghỉ ngơi. Nhưng mà kéo dài ba ngày như vậy, trong lòng cũng cảm thấy mệt mỏi, là mệt mỏi phát ra từ tận trong lòng. Cho nên đám người Sở Mộ thương lượng một chút, quyết định trước tiên trở lại thiên hoang địa cung. Tuy rằng từ tinh thần cảm thấy mỏi mệt, nhưng mà ba ngày trôi qua. Hoặc ít hoặc nhiều vẫn còn có chút thu hoạch. Bởi vậy trong lòng mỗi một người đều cao hứng. Khoảng cách mấy ngàn dặm đối với bọn họ mà nói cũng không xa. Trên đường đi cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Sáu người không có dừng lại. Đi ngang qua một thành trì, nhanh chóng chạy tới trên sơn môn ở Thiên Hoang Thần Sơn. Tiến vào sơn môn, dọc theo cầu thang đi lên trở lại ngoại cung của Thiên Hoang Địa Cung. Đã ba ngày rồi, chúng ta đạt được tổng cộng 43 đạo địa tâm hoang hỏa khí. Hiện giờ là lúc phân phối. Bùi Vô Thủ nói, ngữ khí có chút hưng phấn. Lần này Sở Sư Huyên xuất lực lớn nhất, ta đề nghị Sở Sư Huyên được phân nhiều nhất. Một người trong đó lập tức nói. Tán thành. Được, nếu không có Sở Sư Huyên, chỉ sợ chúng ta đã bị đuổi ra. Không có bất kỳ thu hoạch gì, được nhiều nhất cũng là chuyện đương nhiên. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1273 địa tâm hoang hỏa khí mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Mấy người Bùi Vô Thủ tìm tâm tính cũng không tệ, liên tục đồng ý Sở Mộ được chia nhiều nhất. Trên thực tế, sơ 40 đạo địa tâm hoang hỏa khí, Sở Mộ một mình thu được 12 đạo. Còn 28 đạo còn lại là bọn hắn tự mình thu. Chỉ bất quá bọn họ là một đội ngũ, trước đó cũng đã nói sẽ phân đều. Như vậy đi, Sở Sư Huyên nhận được 10 đạo địa tâm hoang hỏa khí, chúng ta chia đều 30 đạo còn lại. Bùi Vô Thủ nói, lại nhìn về phía sơ, mơ. Sở Sư Huyên cảm thấy thế nào? Đi! Sở Mộ không có gì nhì, bốn người khác cũng không có gì nhì. Phân phối hoàn tất, mọi người ước định, lần sau lại cùng nhau hành động. Sở Mộ mang theo 10 đạo địa tâm hoang hỏa khí trở về phòng, hắn định thử hiệu quả của địa tâm hoang hỏa khí một lần xem như thế nào. Tu vi kiếm khí khí hải cảnh nhập môn, nhưng luận trình độ tinh thuần lại cực cao. Chỉ là còn chưa đạt tới cực hạn. Ngồi xếp bằng trên giường, Sở Mộ hít sâu một hơi, lại từ từ thở ra, bài trừ tạp niệm. Rồi sau đó mới lấy ra bình ngọc, từ trong đó lấy ra một đạo địa tâm hoang hỏa khí. Hắn há miệng, đạo địa tâm hoang hỏa khí màu vàng nhạt kia lập tức bị hút vào trong miệng hắn. Thông qua cổ họng tiến vào trong bụng. Lập tức, Sở Mộ cũng cảm giác được bụng mình có khí lưu ấm áp xoay quanh. Tinh thần ý niệm tiến vào trong cơ thể chứng kiến toàn bộ mọi thứ trong cơ thể. Thiên hoang kiếm khí vận chuyển, Sở Mộ khống chế sơ, dơ quy quy, a o địa tâm hoang hỏa khí kia tiến vào trong đan điền. Rồi sau đó vận chuyển thiên hoang kiếm khí xoay quanh kinh mạch. Địa tâm hoang hỏa khí không ngừng thiêu đốt, chiết xuất thiên hoang kiếm khí từng chút một. Trong quá trình chiết xuất, không ngừng tiêu hao. Thời gian trôi qua, một phút đồng hồ qua đi, đạo địa tâm hoang hỏa khí kia cũng tiêu hao sạch sẽ. Sở Mộ dừng tu luyện, mở hai mắt ra, miệng thở ra một ngụm xương trắng, giống như kiếm bắn về phía trước.

điểm cống hiến trên cơ bản nằm trong 5 điểm, không có gì để có kè mặt cả. Nhưng mà vấn đề hiện tại hiển nhiên không phải là vấn đề thông thường. Người giải đáp có quyền đưa ra cái giá tương ứng. 20 điểm sao chỉ cần ngươi có thể giải đáp cho ta, ta sẽ giao ra. Kiếm giả kia giật mình tiếp theo lập tức nói. 20 điểm cống hiến tuy rằng không ít, nhưng mà nếu như có thể giải quyết được vấn đề dung hợp các kiếm thức với nhau. Khi đó thực lực tăng lên rõ ràng bù lại số điểm đã mất. Sở Mộ gật đầu bắt đầu giảng giải cho đối phương. Hiện tại Sở Mộ đã có thể dung hợp thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba, thức thứ tư vào làm một kiếm. Vấn đề của đối phương đối với hắn cũng không phải là việc khó. Khi giảng giải là một với một, dùng kiếm khí truyền âm giảng giải. Người bên cạnh chỉ thấy người nọ không ngừng gật đầu, thi thoảng trong mắt hiện lên vẻ bừng tỉnh, lại có chút kích động. Ước chừng sau một phút đồng hồ, người này kích động tới mức vỗ tay một cái. Cảm tạ vị sư huynh này giảng giải, ta hiểu rồi. Hắn tranh thủ chuyển 20 điểm cống hiến cho Sở Mộ, cao hứng bừng bừng quay người rời đi. Hắn muốn tranh thủ thời gian đi thử nghiệm lời giảng giải của Sở Mộ, mau chóng nắm giữ dung hợp kiếm thức. Không phải thực sự giải quyết được rồi đó chứ. Ba người giải thích nghi hoặc cho những đệ tử khác kia khiếp sợ. Sở Mộ không để ý tới bọn họ, mà tiếp tục giải đáp cho kiếm giả khác. Thời gian cực nhanh, một ngày qua đi, tính ra tổng số điểm cống hiến Sở Mộ thu được là 120 điểm, không quá nhiều, nhưng cũng không quá ít. Hắn quyết định, mấy ngày sau đều ở trong giải hoạt điện này giải thích nghi hoặc cho người tiến vào điện kiếm thêm một lượng điểm cống hiến nữa. Sau đó mới áp dụng kế hoạch bước tiếp theo. Lại tiếp tục đi địa tâm hoang cốc. Liên tiếp 5 ngày, sáng sớm Sở Mộ đi vào trong giải hoạt điện. Khuya mới rời đi, không ngừng giải thích nghi hoặc cho người khác. Đệ tử ngoại cung Thiên Hoang Địa Cung khoảng chừng hơn 3 vạn. Mỗi một người đều có nghi hoặc trên việc tu luyện. Chỉ có điều, có ít người sẽ mang nghi hoặc này nói ra với đệ tử có quan hệ tốt với mình tu vi, lĩnh ngộ cao hơn. Làm như vậy có thể đột phá. Chỉ có rất ít người tới giải hoạt điện giải thích nghi hoặc. Trả giá một số điểm cống hiến tương ứng cầu được giải thích nghi hoặc. Kiếm giả dám đi tới giải hoạt điện giải đáp thường thường đều có chút tài năng, bằng không chỉ tăng thêm hài hước bị người ta khinh bỉ mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy cũng không phải vấn đề nào cũng có thể giải quyết được. Vấn đề đơn giản thì rất dễ dàng, một ít vấn đề tương đối có chiều sâu, muốn giải quyết rất là khó khăn. Đến ngày hôm sau thanh danh của Sở Mộ lại một lần nữa lên cao, người mộ danh mà tới tăng lên rất nhiều. Vấn đề trong lúc tu luyện của Sở Mộ chỉ đơn giản là thân pháp, kiếm thuật. Đều hạn chế ở nguyên cực cảnh. Những vấn đề này đối với Sở Mộ mà nói quá mức nơ gơ. Bởi vậy thường thường trong lúc đối phương nói ra nghi vấn, trong đầu Sở Mộ đã hình thành hệ thống rõ ràng, rồi sau đó mới đưa ra phương hướng giải quyết tương ứng. Hôm nay là ngày thứ 5 Sở Mộ tới giải hoạt điện giải thích nghi hoặc, chỉ thấy ở dưới bộ đoàn Sở Mộ thường ngồi đã có một đội ngũ xếp hàng thật dài. Tối thiểu cũng có 30 mấy người. So với đội ngũ trước mặt những người giải đáp khác trong điện tối thiểu cũng gấp đôi. Khiến cho mấy người kia hâm mộ, ghen ghét tới ngứa răng. Sở Mộ cũng phát hiện ra, giải thích nghi hoặc kỳ thực cũng là chuyện rất có lợi cho hắn. Trừ việc có thể lấy ra điểm cống hiến ra, giải thích nghi hoặc còn có thể biết rõ nghi hoặc trong lúc tu luyện của người khác. Những nghi hoặc này, có một ít hắn đã trải qua, có một ít hắn không gặp qua. Đặt mình trong hoàn cảnh của bọn họ, mô phỏng lại, khiến cho hắn giống như đã từng trải qua vấn đề này một lần. Một loại cảm giác rộng mở trong sáng hiện lên trong lòng hắn, khiến cho tầm mắt hắn càng thêm khoáng đạt. Một ít vấn đề đơn giản không có gì, nhưng mà một ít vấn đề tương đối khó khăn cũng làm cho nhận thức của Sở Mộ đối với kiếm thuật càng thêm khắc sâu. Kiếm thức tương dung, kiếm thuật liên kích. thời gian 5 ngày khiến cho Sở Mộ cảm thấy mình lại nắm giữ sâu hơn một tầng đối với thiên hoang kiếm thuật. Đến hôm nay, cố ý tính toán một chút, Sở Mộ phát hiện ra trong vòng 5 ngày ngắn ngủi tổng số điểm cống hiến trên người hắn, bình quân mỗi ngày ngoài 200 điểm. Số điểm như vậy rất là kinh người, khiến cho những người giải thích nghi hoặc khác ven vét, oán hận không thôi. Lúc này ba người giải thích nghi hoặc nhìn nhau. Sau khi dùng kiếm khí truyền âm nói với nhau vài câu, không ngờ lại không giải thích cho đám kiếm giả trước mặt họ, mà đồng thời đứng dậy, đi về phía Sở Mộ. Vị sư đệ này quả nhiên bất phàm, vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Sư huynh ta vừa vặn cũng có nghi hoặc. Một mực không có cách nào phá ra, kính xin sư đệ giải thích nghi hoặc. Một trong ba người nói với Sở Mộ. Có vấn đề gì xếp hàng trước? Sở Mộ lạnh nhạt nói, hắn có thể cảm giác được ý đồ bất thiện từ ba người này. Dường như muốn tới đả quán, nhưng mà Sở Mộ lại không sợ. Xếp hàng. Vẻ mặt ba người cứng lại, nhìn đội ngũ kia tối thiểu có 30 người, đến phiên bọn hắn còn phải một lúc lâu nữa. Mấy vị sư đệ, không ngại để ta chen ngang chứ? Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 1276 Sở Mộ không gì không làm được mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Một trong ba người giải thích nghi hoặc định gây phiền phức lập tức đảo qua, nói với hơn 30 kiếm giả đang xếp hàng. Không ngại, sư huynh, xin mời. Không ngại là giả, nhưng mà không dám đắc tội đối phương là thật. Vị sư đệ này có phải không có nghi hoặc gì là ngươi không thể giải quyết hay không? Người định gây phiền phức đứng trước mặt Sở Mộ, mở miệng cười tủm tỉm nói, giống như muốn hạ bệ Sở Mộ. Nói ra vấn đề của ngươi. Sở Mộ không có trả lời mà nói thẳng. Vấn đề của ta có liên quan tới luyện đan. Nếu như sư đệ không biết luyện đan có thể nói thẳng một tiếng tránh cho ta tốn nhiều nước miếng. Không nói lời nào cũng được. Ta còn phải đi giải thích nghi hoặc cho những người khác. Sở Mộ lạnh nhạt nói. Tốt, vậy ta sẽ nói. Người khiêu khích giận quá hóa cười. Khi ta luyện chế đan dược bát phẩm. Thế giới kiếm giả luyện đan chú kiếm, khác biệt với kiếm đạo, chỉ có rất ít người kiêm tu. Đại bộ phận người kiêm tu tạo nghệ không cao. Rất nhanh, hắn đã đem vấn đề khi luyện chế đan dược bát phẩm nói ra, sau đó khóe miệng nở nụ cười lạnh, có chút đắc ý nhìn Sở Mộ. 50 điểm cống hiến. Sở Mộ hơi chút trầm ngâm rồi mở miệng nói. Cái gì 50 điểm cống hiến? Đối phương cả kinh. Đúng vậy. Sở Mộ nói. Nếu như đồng ý ta sẽ giải thích nghi hoặc, không đồng ý thì ngươi có thể đi. Được, 50 điểm cống hiến, nhưng mà nếu như lời giải thích của ngươi không có cách nào làm cho ta thỏa mãn, ngươi sẽ biết hậu quả. Đối phương khẽ cắn môi, lạnh lùng cười nói. Sở Mộ trực tiếp dùng kiếm khí truyền âm, giảng giải chăm chú giải giảng nghi hoặc của đối phương. Vẻ mặt người khiêu khích đổi tới đổi lui, có chút kinh nghi bất định. Sau đó vẻ mặt lại trầm tư, lại bừng tỉnh chuyển biến rất nhiều, vô cùng phức tạp. Được, 50 điểm cống hiến ta cho ngươi. Sau khi trở về sẽ dựa theo phương pháp ngươi thử, nếu như không được, không những ngươi phải trả ta 50 điểm cống hiến. Mà còn phải bồi thường. Đối phương cắn răng nói, xuất ra 50 điểm cống hiến. Đây có đôi khi là thu nhập một ngày giải thích nghi hoặc của hắn. Sở Mộ không thèm nhìn đối phương, lời giải đáp của hắn hết sức chính xác. Nếu như sau này có phiền phức thì cũng tuyệt đối là do đối phương cản trở. Nhưng mà có bản lĩnh trên người, Sở Mộ cũng không sợ. Đến phiên ta cũng có nghi hoặc. Làm ta bồi hồi rất lâu. Kính xin vị sư đệ này giải thích nghi hoặc. Người khiêu khích thứ hai lên đài, nhanh chóng nói với Sở Mộ. Nói. Sở Mộ nói. Vấn đề này của ta cũng không phải là luyện đan, cũng không phải từ kiếm thuật. Mà có liên quan tới chú kiếm. Đối phương vừa mới nói ra khỏi miệng, đằng sau đã vang lên từng tiếng hít sâu một hơi. Thấp giọng nói. Bọn hắn cũng biết, ba người này tuyệt đối gen Z mà tới khiêu khích. Đối với Sở Mộ mà nói, đây là điểm cống hiến đưa tới cửa, có lợi nhuận như vậy ngu sao không lấy. Nói. Sở Mộ lại tiếp tục nói một chữ. Vấn đề của ta là. Dối phương bắt đầu nói tới nghi hoặc trong lúc chú kiếm. Trong mắt Sở Mộ cũng không cao thâm là bao. Nhưng mà trong tai người khác mà nói, lại hoàn toàn không hiểu. Dù sao thuật nghiệp cũng có chuyên chức. Đạo chú kiếm là một đạo nguyên vẹn ngoài kiếm đạo. Người không có liên quan, căn bản không hiểu ảo diệu trong đó. Sau khi nói xong, người khiêu khích này có chút đắc ý nhìn qua Sở Mộ, chờ đợi Sở Mộ nói. 100 điểm cống hiến. Đối phương đã tới khiêu khích, Sở Mộ cũng không nương tay chút nào. Cái gì 100 điểm cống hiến? Người tới khiêu khích lập tức có phản ứng, so với người khiêu khích thứ nhất còn mạnh hơn. Sở Mộ lạnh nhạt quét mắt nhìn đối phương, ánh mắt kia nhưng muốn nói, không chịu được thì cút qua một bên. Cho hắn. Người khiêu khích thứ nhất dùng kiếm khí truyền âm rồi nói. Hắn không tin Sở Mộ trên phương diện kiếm thuật có tạo nghệ cao thâm, luyện đan cũng có tạo nghệ không yếu mà lại có tạo nghệ không kém trên phương diện chú kiếm. Đó là chuyện căn bản không có khả năng. 100 điểm cống hiến ta cũng có thể cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi không có cách nào giải thích được nghi hoặc của ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Người khiêu khích uy hiếp một phen. Sở Mộ bắt đầu dùng kiếm khí truyền âm giải đáp cho hắn. Lại là vẻ mặt biến ảo phức tạp, khiến cho hai người khiêu khích còn lại cảm thấy không ổn. Được rồi, 100 điểm cống hiến. Sở Mộ giảng giải xong, lại nói. Hắn là tông sư chú kiếm đạt tới đỉnh phong. Cho hắn một ít thời gian, hắn muốn đột phá tới đại tông sư cũng không phải là không có khả năng. Vấn đề của đối phương chỉ là chú kiếm cấp bậc đại sư mà thôi, không có độ khó gơ ý. Cho dù rất không cam lòng, nhưng mà người này lại vô thức cảm thấy, lời giảng giải của Sở Mộ là chính xác. Tăng thêm quy củ của Thiên Hoang Địa Cung, hắn phải tuân thủ. Nếu không noan loạn lên, hậu quả rất là nghiêm trọng. 100 điểm cống hiến này hắn chỉ có thể đau lòng chuyển vào trong kiếm lệnh thân phận của Sở Mộ. Người khiêu khích chỉ còn lại người thứ ba kia. Ngươi có vấn đề gì? Sở Mộ nhìn về phía người khiêu khích thứ ba. Thoáng cái kiếm 150 điểm cống hiến, khiến cho hắn rất là cao hứng. Có, đương nhiên là có. Vấn đề của ta không phải là kiếm thuật, cũng không phải là luyện đan, càng không phải là chú kiếm mà là phong cấm. Người khiêu khích thứ ba nói, lần nữa tạo thành một mảnh tiếng hít sâu một hơi. Nói. Vẻ mặt Sở Mộ không thay đổi, nói. Người khiêu khích thứ ba nói ra vấn đề trên tu luyện phong cấm của mình. Cũng khiến cho người chung quanh nghe không hiểu ra sao. Lần này Sở Mộ không có trực tiếp trả lời, mà dường như đang tự hỏi, bị đối phương coi thành hắn đang do dự. Thế nào có giải đáp được không? Nếu không giải đáp được thì cứ nói. Dù sao con người cũng không phải là toàn năng. Người khiêu khích thứ ba nói. Những lời này là thật, nhưng mà từ trong miệng đối phương nói ra, lại có hương vị trào phúng. Không bằng chúng ta đánh cuộc một lần. Sở Mộ đột nhiên mở miệng nói. Ô, đánh cuộc như thế nào? Người khiêu khích thứ ba lên tiếng, hơi híp mắt lại. Đánh cuộc ta có thể giải đáp chính xác vấn đề của ngươi hay không? 200 điểm cống hiến. Sở Mộ nói. Mới mở miệng đã khiến cho đối phương kinh nghi bất định. Lý trí nói cho hắn biết Sở Mộ này tuyệt đối không có khả năng nắm giữ thêm phong cấm chi đạo cao đa ma, cho nên đành đáp ứng với Sở Mộ. Như vậy hắn sẽ thu thêm được 200 điểm cống hiến. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 1277 một mình tới hỏa sơn cốc mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nhưng mà hắn lại do dự.

luyện qua 10 lò đan dược, Sở Mộ cũng không có sốt ruột luyện chế lò thứ 11. Mà hắn cho mình thời gian nghỉ ngơi, khôi phục thể lực và tinh thần ý niệm. Liên tục luyện chế đan dược bát phẩm cũng là một chuyện rất là mệt mỏi. Thứ hai là hắn cần phải hồi tưởng lại quá trình luyện chế 10 lò đan dược vừa rồi. Tỉ mỉ cảm ngộ mỗi một chi tiết, tìm ra khuyết điểm nhỏ nhặt trong đó, tiến hành thay đổi, tăng lên từng cách một. 10 lò đan dược, tổng cộng luyện thành 123 hạt băng lực đan phẩm chất tốt. Nếu như dùng điểm cống hiến đổi từ thiên hoang địa cung mà nói cần 1230 điểm cống hiến. Bất kể nhìn thế nào, Sở Mộ đã lời lớn. Hắn chỉ phải trả một ngày mà thu hoạch không chỉ có đan dược còn có tạo nghệ luyện đan tăng lên. Kế tiếp còn có gần 10 phần tinh hoa dược liệu chờ đợi Sở Mộ luyện chế. Một khi luyện chế hoàn toàn tổng giá trị vượt qua 2000 điểm cống hiến. Nếu như khiến cho người ta biết rõ chuyện này, không biết sẽ hâm mộ Sở Mộ tới mức nào. Nghe thì rất dễ, nhưng trên thực tế lại rất khó. Đầu tiên là trên luyện đan chi đạo phải có tạo nghệ cao thâm, hơn nữa coi như luyện đan tông sư luyện chế băng luyện đan. Muốn luyện chế ra đan dược phẩm chất vô hạ cũng khó khăn. Lúc thành đan cũng khó có thể đạt tới số lượng như Sở Mộ. Trừ phi là một ít luyện đan tông sư thiên tài, nhưng mà dù sao cũng chỉ có một số rất ít mới có thể làm được như vậy. Nửa thời thần trôi qua, tinh thần ý niệm khôi phục, thể lực khôi phục. Tất cả bảo trì trạng thái đỉnh phong, Sở Mộ cũng biết, phải làm như thế nào mới có hiệu suất luyện chế tốt hơn. Hắn bắt đầu luyện chế lò băng lực đan thứ 11. Tinh hoa dược dịch có độ tinh thuần tới 9 thành sau khi dung luyện cuối cùng mới hình thành băng lực đan. Phẩm chất của nó chân chính đạt tới cấp độ vô hạ, bất quá số lượng đan thành lại hạ thấp, chỉ có 10 hạt. Băng lực đan phẩm chất vô hạ, ngoại cung cũng không có để đổi. Nếu như có lẽ một hạt giá trị nhất định phải hơn 20 điểm cống hiến. 10 hạt băng lực đan cũng có giá 200 điểm cống hiến. Có lẽ là rất cao, dù sao ngoại cung không có để đổi, chỉ có Sở Mộ mới có. Tiếp tục luyện chế, những phần tinh hoa dược dịch còn lại cũng bị Sở Mộ luyện thành đan dược. Mỗi một lò đan khi hoàn tất, số lượng đan thành chỉ có 10 hạt. Phẩm chất mỗi một hạt băng lực đan đều đạt tới vô hạ, bất quá lò băng lực đan cuối cùng, phẩm chất cao hơn lò băng lực đan thứ 11 một chút. Màu sắc càng thêm mượt mà, nhìn qua cũng càng thêm no đủ, mùi thơm phát tán ra cũng yếu hơn một ít. Hắn đem 223 hạt băng lực đan cất vào trong các bình sứ đã chuẩn bị từ trước, mỗi bình 10 hạt. Sau đó hắn lại bỏ vào trong giới chỉ không gian rồi mới rời khỏi luyện đan thất. Hai ngày luyện đan ngắn ngủi khiến cho hắn lại dung hợp thêm với trí nhớ truyền thừa trong đầu. Vì vậy tạo nghệ luyện đan cũng có tăng lên một chút. Không biết băng lực đan phẩm chất vô hạ có hiệu quả như thế nào. Mơ thầm nói một tiếng, Sở Mộ nghỉ ngơi một lát, lập tức rời khỏi thiên hoang thần sơn tiến về địa tâm hoang hỏa cốc. Trước mắt bá vương còn đang trong giai đoạn lột xác. Sở Mộ chỉ có thể tự mình thi triển thân pháp, nhanh chóng đi xuống thiên hoang thần sơn. Hướng về phía địa tâm hoang hỏa cốc mà đi. Lần trước hắn và 5 người Bùi Vô Thủ cùng nhau tới đây. Lần này Sở Mộ muốn một mình xông vào trong địa tâm hoang hỏa cốc. Mấy thời thần sau, Sở Mộ tới địa tâm hoang hỏa cốc. Hắn không có dừng lại mà tiếp tục xông vào trong địa tâm hoang hỏa cốc. Trừ Sở Mộ ra, cũng có một ít đệ tử mới, đệ tử cũ tới đây. Tạo thành một ít đội ngũ tiến vào bên trong. Lúc nhìn thấy chỉ có một mình Sở Mộ, cả đám liên tục giật mình. Sở Mộ không để ý tới bọn hắn nghị luận, nhanh chóng xâm nhập. Rất nhanh hắn đã đi vào sâu bên trong chừng trăm dặm. Nhiệt độ nơi này không thấp, nhưng mà còn không có cách nào tạo thành ảnh hưởng rõ ràng với Sở Mộ. Cho nên Sở Mộ không có lập tức thúc giục băng lực đan, mà tiếp tục gia tăng tốc độ xâm nhập. 150 dặm.